Lúc Hàn Nhạn nhìn thấy Phó Vân Tịch thì chàng đang ở trong phòng uống trà. Tuy là cái gì cũng không nói, nhưng mà không biết tại sao không khí lần này so với lúc trước thì lại năng nề như chưa từng có. Thị vệ gác cửa trầm mặc lui qua một bên, giống như là đã sớm biết nàng sẽ đến. Cấp Lam và Thu Hồng đều ở bên ngoài, Hàn Nhạn bước vào phòng, liếc mắt thì lập tức nhìn thấy Phó Vân Tịch đang ở trên giường nhỏ. Hôm nay chàng mặc một bộ đồ bào màu đen thêu chỉ vàng, so với sự lạnh lùng và cao quý của lúc trước không hề giống nhau, cả người đều có vẻ vô cùng thâm trầm và lạnh đến thấu xương. Ngũ quan tuấn mỹ nhìn không ra chàng có bất kỳ biểu lộ gì, nhưng mà chính vì vậy mà hết lần này tới lần khác, so với trước đây thì lại vô cùng giống chàng. Bây giờ lại phản phất sự lạnh lùng, mang theo một chút sát khí, đây mới chân chính là Phó Vân Tịch. Hàn Nhạn do dự một chút rồi đi đến bên cạnh hắn, nhẹ nhẹ kêu một tiếng, "Vương gia." Phó Vân Tịch ngẩng đầu lên nhìn nàng, cặp kia đen không giống như bình thường mà bây giờ đối mặt nàng lại vô cùng dịu dàng, còn có một chút huyền diệu. Hàn Nhạn nhìn không hiểu, nhưng mà vào lúc Phó Vân Tịch đang soi mó nhìn mình thì Hàn Nhạn lại có chút hoảng hốt, nàng cũng không biết đây là tại sao, cảm giác này như là quá bất thình lình. Nhưng Phó Vân Tịch lại căn bản không muốn mở miệng ra nói chuyện, Hàn Nhạn đành phải hắng giọng một cái rồi nói, "Huynh phải xuất chinh sao?" "Ừ." Trong lời nói Phó Vân Tịch không nghe ra chàng có ý tứ gì, không có tiếc nuối, cũng không có cảm giác. Hàn Nhạn cảm thấy rất kỳ lạ, thái độ của Phó Vân Tịch giống như là về tới lúc họ mới quen nhau, giữ khoảng cách nhất định và vô cùng lạnh lùng. Nếu là Hàn Nhạn của kiếp trước mà lọt vào sự đối đãi như vậy, thì chỉ sợ là đã sớm ủy khuất rồi. Nhưng mà bây giờ trước mắt thì Hàn Nhạn ngoài có sự nghi ngờ ra, thì ngược lại không còn có gì khác cả. "Tại sao lại nhanh như vậy?" nàng hỏi, "không phải nói là sang năm mới xuất chinh sao?" Phó Vân Tịch lẳng lặng nhìn nàng. Trong lòng thầm thở dài, cô bé này rõ ràng là đang quan tâm nhưng mà lại không biểu hiện gì. Cũng không thấy nàng lộ ra bất kỳ dáng vẻ thương tâm nào, có phải là chàng tự mình đa tình không? Trong lòng cô bé này, rốt cuộc Phó Vân Tịch có từng chiếm một vị trí nào không? Nếu những nữ tử khác đối mặt với việc người trong lòng suốt thì không phải là vô cùng bi thương rồi khóc lóc sao? Còn buồn bã mà nói lời giữ lại, còn Hàn Nhạn thì... xem ra, cả hai khả năng đều không thể xảy ra. Tây Nhung có hành động lớn, phải mau kết thúc chiến tranh, chàng nói. Hàn Nhạn gật đầu, nhưng lông mày không tự chủ mà nhíu lại. Tây Nhung có hành động lớn, nhưng Đại Tông không thể vội vàng ra ứng chiến, chẳng lẽ là có chuyện lớn gì sao? Nhưng nếu như thật sự đáng nhau thì cho dù Đại Tông có nước giàu dân mạnh, nhưng lại phải cẩn thận vô cùng. Hàn Nhạn còn nhớ lúc trước chuyện Thái tử Trác Thất bị thích khách đuổi giết, giống như là đã nói rõ rất nhiều chuyện nội tình của Tây Nhung. Cấu kết với Tây Nhung, nội ứng ngoại hợp, đánh trận chưa chắc là tốt đối với Đại Tông. Nếu vậy thì Phó Vân Tịch thân làm chủ soái, chẳng phải sẽ rất nguy hiểm hay sao? Hàn Nhạn lén nhìn chàng, thấy chàng không nhanh không chậm uống trà, dáng vẻ tùy ý, trong lòng không khỏi dâng lên một sự phẫn nộ. Trước khi Phó Vân Tịch xuất chinh, rốt cuộc có nghĩ tới nàng hay không? Bây giờ nhìn dáng vẻ của chàng, xem ra không giống như sẽ muốn giải thích cho nàng biết. Lập tức Hàn Nhạn lạnh lùng nói, "Vương gia, lần này xuất chinh vậy thì bao giờ ta mới vào cửa đây?" Hai chữ thiếp thân nàng cũng không cần rồi, nàng cũng không thèm câu nệ gì mà đặt câu hỏi, nếu như bị những người khác nghe được thì nhất định sẽ vô cùng chấn động. Đơn giản là vì chuyện hôn nhân đại sự từ trước tới nay nữ tử luôn ở thế bị động, nào có nữ tử nào chưa vào cửa mà còn lớn tiếng hỏi, "Chừng nào ta mới vào cửa?" Đây cũng quá kinh thế hãi tục rồi. Mặc dù Phó Vân Tịch từ trước đến nay luôn rất bình tĩnh nhưng cũng thiếu chút mà bị sặc rồi. Phó Vân Tịch ngẩng đầu như đang suy nghĩ gì đó, cẩn thận quan sát biểu tình của Hàn Nhạn, chỉ thấy sắc mặt của nàng lạnh lùng, mặt mày giống như là đang tích tụ một cổ khí. Trong trí nhớ của chàng thì Hàn Nhạn hiếm khi đối xử lạnh lùng với chàng như vậy, nàng tức giận rồi sao? Chàng nhân tiện nói, "Xuất chinh trở về thì chúng ta lập tức thành thân." Hàn Nhạn thật sự muốn bị tức chết rồi, xuất chinh trở về, đây chính là đáp án Phó Vân Tịch cho nàng, phải biết rằng trên chiến mọi chuyện đều có thể xảy ra, vậy mà chàng lại nói như vậy. Hàn Nhạn giận quá hóa cười, nhìn chàng mà nhẹ nhàng nói, không biết là vương gia có từng nghĩ qua không, lỡ như trên sa trường xảy ra chuyện gì không may thì chẳng khác nào tương lai Hàn Nhạn sẽ vì vương gia mà trở thành quả phụ. Lời này vừa nói ra thì không khí trong phòng cũng đọng lại, Phó Vân Tịch trầm mặc không nói, chỉ là chăm chú nhìn Hàn Nhạn, ánh mắt giống như đầm sâu. Lời vừa ra khỏi miệng thì Hàn Nhạn cũng có chút hối hận, mình nói cái gì cũng không may, sinh mạng của Phó Vân Tịch sao có thể đem ra nói giỡn cho được. Phải biết rằng trên chiến trường điều kiêng kỵ nhất chính là nói ra những lời này, bản thân nàng nói ra những lời này đúng là có chút quá đáng, chưa gì mà đã độc ác nguyền rủa rồi. Phó Vân Tịch nhìn nàng, chàng nghĩ có phải là mình đã quá cưng chiều tiểu nha đầu này rồi hay không phải, cho nên mới sủng nàng thành người có tính tình vô pháp vô thiên thế này. Nếu nàng nói như vậy, đổi lại là một người khác nói, thì đã bị giết rồi. Nhưng mà lời nói của Hàn Nhạn lại làm cho chàng cảm thấy có chút bất lực, chính mình đã bức nàng trở nên nóng nảy như vậy, nếu không, làm sao nàng có thể giống như một đứa bé mà nói ra những lời bốc đồng như vậy? Đột nhiên Phó Vân Tịch lại dương môi lên, âm thâm trầm thấp nói, ngươi sợ bổn vương chết sao? Hay là sợ mình không gả được? Hàn Nhạn sửng sốt một chút, thật sự không ngờ rằng chàng lại đột nhiên nói ra những lời này. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ là nhìn dáng vẻ của Phó Vân Tịch, mặc dù chỉ cười nhẹ, như giọng điệu của chàng lại giống như trong khoảng thời gian họ ở chung với nhau, không giống như bị đè nén như lúc đầu. Hàn Nhạn hất mặt, nói bậy bạ gì đó, cái gì mà không gả ra được. Phó Vân Tịch đứng dậy, vì vậy Hàn Nhạn phải ngẩng đầu lên nhìn hắn. Chàng hơi khom người xuống, nhẹ nhàng nói bên tai Hàn Nhạn, bổn vương nhìn dáng vẻ của ngươi, rất giống như là đang muốn vào cửa. Chẳng lẽ bây tại ngươi muốn lập tức gả cho bổn vương sao? Giọng của chàng mềm mại trầm lắng, lúc dán vào bên tai của Hàn Nhạn thì không khí ấm áp truyền đến, vô cùng mập mờ. Lúc này tim của Hàn Nhạn không ngừng đập liên hồi, mặc dù thân thể này chỉ mới là một thiếu nữ 13 tuổi, nhưng khi đối mặt với người mình thích, thì vẫn sẽ có tâm trạng kích động. Thế nhưng Hàn Nhạn cũng không dám biểu hiện ra bên ngoài, chỉ là vừa lui về sau một bước, vương gia quá lo lắng rồi, chỉ là chuyện trên chiến trường, không ai nói rõ ràng được. Nếu vương gia đã hạ quyết định như vậy, thì chắc hẳn đã sớm nghĩ kỹ rồi. Đến bây giờ thì tâm tình của nàng đã không còn phẫn nộ giống ban đầu, mà là đang chậm rãi trở lại bình thường. Vì vậy nàng mở miệng nói, xin hỏi vương gia, hôn sự của ta và người, ở trong này, ta đóng vai gì? Lời này của Hàn Nhạn không phải là nói lung tung, mà vì lúc trước Phó Vân Tịch căn bản không có nói nhanh như vậy sẽ xuất chinh đi Tây Nhung, mà ngay cả Hàn Nhạn cũng cho rằng Phó Vân Tịch sẽ đi sau khi hai người thành thân, mà bây giờ sự thật lại không phải như vậy. Nếu Phó Vân Tịch không phải đột nhiên lại thay đổi kế hoạch, thì phải là nói, chuyện xuất chinh Tây Nhung ngay từ đầu Phó Vân Tịch đã tính toán tốt rồi. Vậy thì hôn sự của nàng, có phải cũng là một phần trong kế hoạch không? Tuy không rõ chuyện này có lợi gì trong kế hoạch, nhưng mà thời gian dừng lại như vậy, thì hôn sự cũng sẽ có tác dụng không giống nhau. Trong lòng Phó Vân Tịch thở dài, Hàn Nhạn cái gì cũng tốt, nàng thông minh bén nhạy người khác không hề so sánh được, Phó Vân Tịch cũng không thấy nàng có tâm cơ thâm trầm thì không có gì là không tốt. Thành Lỗi đã từng nói, nữ tử muốn đơn thuần lương thiện thì phải giống như một tờ giấy trắng thì mới tốt, còn Hàn Nhạn thì tuyệt đối không phải là một tờ giấy trắng, lòng dạ của nàng rất độc ác, làm việc thì vô cùng quyết đoán, giống như là một bức hoa bị thấm đầy mực vô cùng sâu xa. Có lẽ chính vì điều này nên Phó Vân Tịch mới yêu mến Hàn Nhạn, cho nên chàng cảm thấy nàng có tâm cơ thâm trầm không phải là khuyết điểm gì, ngược lại lại là ưu điểm làm cho người tán thưởng. Nếu như biến thành một người khác, cũng có tâm cơ thâm trầm giống như vậy, thì sợ là Phó Vân Tịch đã sớm không thể hiện thái độ này rồi. Hôn sự và chiến tranh không dính dáng gì nhau. Đây là lời nói thật, Phó Vân Tịch chưa từng nghĩ sẽ coi hôn sự của mình và Hàn Nhạn là một loại giao dịch, hoặc là đạt được mục đích nào đó. Theo ý chàng, lấy Hàn Nhạn, đáp ứng hôn sự này là bởi vì chính mình yêu mến nàng. Nhưng mà rất rõ ràng, tiểu nha đầu trước mặt lại không hề tin tưởng lời nói của chàng. Trong ánh mắt của nàng rõ ràng đang viết, huynh đang lừa gạt ta sẽ không tin tưởng huynh nữa. Phó Vân Tịch duỗi ra tay còn lại ra vuốt ve trên đầu Hàn Nhạc, cái đầu xù xì làm cho chàng thoải mái vô cùng, giống như là một con hươu sao lúc trước chàng nuôi. Chàng nói, ta không có lừa ngươi. Thật ra thì Hàn Nhạn hoàn toàn không tin lời của chàng, đứa ngốc mới tin tưởng. Phó Vân Tịch lớn mạnh như vậy, vậy mà lại không hề có mục đích gì với chuyện hôn sự của nàng sao? Nhưng mà nghe được giọng nói của Phó Vân Tịch giống như là không có lừa gạt mình, trong lòng nàng lại từ từ bình tĩnh trở lại. Phó Vân Tịch là một người kiêu ngạo như thế nào? Trong lòng Hàn Nhạn biết rất rõ, một người kiêu ngạo như vậy còn không sợ làm cho thiên hạ đại loạn, nhưng lại đi giải thích cho chính mình. Hàn Nhạn có cảm giác không nói thành lời, nhưng mà trong đầu lại nổi lên một tia ủy khuất, dứt khoát tiến lên một bước, rồi đâm đầu vào ngực của Phó Vân Tịch. Đầu tiên là Phó Vân Tịch sững sờ trong chốc lát, nhìn vật nhỏ ở trong lòng mình. Nàng nhỏ nhắn nhu nhược, cả người giống như là chôn ở trong trường bào màu đen của mình. Chỉ lộ ra hai cái búi tóc tròn tròn, nhìn giống như là một vật nhỏ đang làm nũng. Trong lòng của chàng không tự chủ được mà mềm nhũn ra, có chút dở khóc dở cười. Người khác vợ chồng là vợ chồng, bọn họ ở chung với nhau nhìn thế nào cũng giống như là trưởng bối cùng van bối. Khụ khụ. Phó Vân Tịch không hề thừa nhận tự là mình đã già rồi. Hàn Nhạn ở trong lòng chàng buồn bực trong chốc lát, sau đó thì chui ra, từ trong tay áo móc ra một khăn tay vuông đưa cho chàng. Phó Vân Tịch nhận lấy rồi xem xét. Tài nghệ thêu thùa vốn chẳng tinh tế gì, nhưng mà cũng nhìn ra được vật này đã tốn bao nhiêu công sức của người làm. Ở phía trên còn có một chữ, Nhạn. Đây là vật Hàn Nhạn thêu cho chàng. Phó Vân Tịch khẽ cười một tiếng, với tính tình của Hàn Nhạn thì ngày thường nàng sẽ không làm chuyện mà các nữ tử khuê các hay làm. Vì vậy cái khăn thêu này có bao nhiêu quý giá chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết rồi. Phó Vân Tịch ôm chầm lấy Hàn Nhạn, vịn cái ót của nàng, nhẹ nhàng ấn lên môi của nàng một cái. Hàn Nhạn chỉ có thể nghênh đoán, nụ hôn này so với lần đầu tiên thì lại bình tĩnh vô cùng. Hàn Nhạn nhìn hắn lông mi dày của chàng rũ xuống, xẹt qua đường cong mềm mại, rồi nghe thấy âm thanh của chàng vang lên ở bên tai, chờ ta trở lại. Ngày Phó Vân Tịch xuất chinh, Hàn Nhạn không đi tiễn chàng. Tuy trong lòng rất muốn đi gặp chàng một lần, nói với chàng vài lời nhưng cuối cùng, Hàn Nhạn chỉ bảo một phong mang cho chàng một câu, ta chờ huynh trở lại. Nàng sợ mình sẽ trở thành gánh nặng của Phó Vân Tịch, chỉ có thể dùng cách này để nói cho chàng biết, mình sẽ sống tốt, không để mình lâm vào tình cảnh nguy hiểm, nhất định sẽ chờ chàng trở về. Không cần nói gì cả. Chắc chắn Phó Vân Tịch sẽ hiểu, nhưng rốt cuộc trong lòng vẫn có tiếc nuối không nói nên lời. Thời gian như nước chảy, từ từ chảy trôi. Đảo mắt đã tới đầu mùa xuân năm sau, ngày Hàn Nhạn cập kê. Trước khi Phó Vân Tịch xuất chinh đã xin Hoàng thượng ban một thánh chỉ, trước lúc Phó Vân Tịch trở về thì Hàn Nhạn nhất định phải ở tại Huyền Thanh Vương Phủ. Hàn Nhạn biết đây là Phó Vân Tịch vì bảo vệ mình. Tuy bây giờ thoạt nhìn không có nguy hiểm gì, nhưng để mình và Trang Sĩ Dương sống cùng một chỗ thì chưa biết sẽ sản ra chuyện không may gì. Huống chi thất hoàng tử và thái hậu cũng không phải người dễ dàng từ bỏ ý đồ như vậy. Vì để phòng ngừa vạn nhất, Hàn Nhạn vẫn nên ở Huyền Thanh Vương Phủ thì khá an toàn hơn. Trước khi đi Phó Vân Tịch đã nói, không cho bất cứ ai làm phiền Hàn Nhạn nên mấy ngày nay nàng sống rất yên bình. Nếu không phải Trần Ma Ma nhắc nhở, Hàn Nhạn cũng không nhớ rõ ngày cập kê của mình. Nàng bấm ngón tay tính toán, Phó Vân Tịch cũng rời đi hơn nửa năm rồi. Thỉnh thoảng sẽ có tin tức từ tiền tuyến truyền tới tai Hàn Nhạn. Chiến tranh hết sức quyết liệt, khí thế của Tây Nhung hung hãn, dường như đã chuẩn bị đầy đủ. Trận chiến này lại đánh lâu dài. Vốn tưởng rằng có thể giải quyết rất nhanh, vậy mà lại chậm chạp, không có kết quả. Hàn Nhạn loáng thoáng đoán được là bởi vì Đại Tông và Tây Nhung nội ứng ngoại hợp, nội gian chưa bắt được, muốn đối phó với kẻ địch thật rất khó khăn. Nhưng mình chỉ là một nữ tử nho nhỏ, không thể ra chiến trường, vì vậy rất nhiều lúc, Hàn Nhạn chỉ có thể tới Tử Đường, lặng lẽ cầu khẩn trời cao phù hộ Phó Vân Tịch trên đường bình an. Đoạn thời gian này, vừa sốt ruột lại vừa yên ổn. Lo lắng chính là Phó Vân Tịch có gặp nguy hiểm trên chiến trường không? Yên ổn chính là được bảo vệ tại Huyền Thanh Vương Phủ, không cần phải đối mặt với minh tranh ám đấu không dứt. Cuộc sống dĩ nhiên là hết sức thanh tĩnh. nàng nghênh đón ngày cập kê của mình trong tình huống tâm trạng phức tạp như vậy. Hôm đó, Hàn Nhạn dậy thật sớm. Trần Ma Ma chọn trong phòng rất lâu mới chọn được một bộ quần áo cho nàng mặc ngày hôm nay. Hàn Nhạn cũng không quá để ý, tùy ý để Cấp Lam tìm đồ trang sức cho nàng. Hôm nay người chủ trì cập kê là mẹ của Đặng Thiền Đặng Phu Nhân. Khi mẹ mình còn tại thế, quan hệ với Đặng Phu Nhân hết sức thân thiết. Việc lớn cập kê hôm nay, Hàn Nhạn không có mẹ, thân phận Đặng Phu Nhân không thấp, đương nhiên có thể chủ trì. Trong lòng Hàn Nhạn vô cùng biết ơn nhưng Đặng Phu Nhân chỉ cười nói, ta cũng nhìn con lớn lên, cứ coi ta như mẹ ruột của con đi. Chỉ là một câu nói bình thường mà viền mắt Hàn Nhạn hơi ướt. Nàng quay lưng đi, không để người khác nhìn thấy mình thất lễ, bình ổn tâm trạng mới chờ đợi Đặng Phu Nhân trải đầu cho mình. Ngoài chính sảnh Huyền Thanh Vương Phủ đã có không ít Phu Nhân và Thái Thái đang ngồi. Những Phu Nhân tiểu thư này đều là do Đặng Phu Nhân đích thân phát thiệp mới, vì vậy rất đáng tin. Càng đừng nói tới bây giờ Hàn Nhạn đã là Huyền Thanh Vương Phi, nếu có thể với Cao thì cũng là trăm lời mà không có một hại với bọn họ. Một tay Đặng Phu Nhân cầm lược, trải mái tóc thật dài cho nàng. Tóc của Hàn Nhạn rất dài, mềm mại đen bóng, thoạt nhìn như gấm thượng hạ. Đặng Phu Nhân không kìm được mà hơi xúc động. Mình nhìn Hàn Nhạn lớn lên, vẫn còn nhớ rõ lúc nàng còn là một cô bé còn bú sữa mẹ, giúp vào lòng Vương Thị, ánh mắt đen láy tò mò quan sát mình, không kìm được mà cười một tiếng. Thời gian trôi qua thật nhanh. Chớp mắt một cái cô bé ngày xưa đã trở thành thiếu nữ duyên dáng yêu kiều. Hơn nữa Huyền Thanh Vương đối xử với nàng cực tốt, cuộc sống của Hàn Nhạn khổ cực, là bởi vì nàng có một người cha máu lạnh và đám di nương cứ nhìn chằm chằm. Nhưng vận may của nàng lại ở chính chỗ này. Nàng tìm được một lang quân như ý, Vương Thị ở trên trời thấy được cũng sẽ mừng vui thanh thản. Đặng Thiền đứng cạnh nhìn, cười hít mắt, nói, muội cũng đã cập kê, hì hì. Nói không chừng chờ vương gia quay về, các muội có thể thành hôn rất nhanh. Nàng lắc đầu. Nói tiếp, nhìn muội cập kê thật là một chuyện vui vẻ. Chúng ta cũng đều trưởng thành, bọn họ sẽ không thể xem chúng ta là trẻ con nữa. Hàn Nhạn mỉm cười, cũng im lặng, chỉ nhìn mình ăn mặc tỉ mỉ trong gương, đồng tử hơi lộ vẻ lạnh nhạt. Không biết vì sao vậy mà nàng không vui chút nào. Kiếp trước lúc Hàn Nhạn cập kê, tuy không có mẹ nhưng cũng rất vui vẻ, bởi vì lúc đó Hàn Nhạn ngây thơ cho là Trang Ngư Sơn và Chư Thị đều đối xử thật lòng với mình, nếu không sao lại dày công tổ chức lễ cập kê cho nàng như vậy. Quan trọng hơn là, sau khi cập kê là rất nhanh có thể gả cho Vệ Như Phong rồi, vì vậy khi đó trong lòng Hàn Nhạn vô cùng kích động. Nhưng trải qua một đời, cảnh tượng như thế lại xuất hiện trước mặt mình một lần nữa. Cho dù không có Chư Thị và Trang Ngư Sơn nhưng Hàn Nhạn vẫn không vui. Hay là vì người kia chưa trở về? Bởi vì chưa trở về cho nên nghĩ tới chuyện chàng không thể nhìn thấy mình sau khi trưởng thành đầu tiên nên trong lòng tràn đầy tiếc nuối. Tiếc nuối này có sức mạnh thật to lớn, ăn mòn từng chút vui vẻ trong lòng nàng. Đặng Phu Nhân vẫn đang chải tóc cho nàng. Lược bằng ngọc lướt qua mái tóc dài của Hàn Nhạn. Lúc đang định búi tóc thì không biết vì sao tay Đặng Phu Nhân bỗng trượt đi, cái lược ngọc liền rơi, bịch, trên mặt đất. Mỹ ngọc thượng hạng chạm thành lược, bị gãy thành hai nửa ngay lập tức. Mà búi tóc sắp búi xong trên đầu Hàn Nhạn cũng chợt xoa ra lập tức, mái tóc dài xoa trên vai. Trời ơi, Đặng Phu Nhân la hoảng lên, vội vội vàng vàng xoay người nhặt lên, sau đó hơi áy náy mà xin lỗi Hàn Nhạn, xin lỗi. Ta không cố ý. Nhạn Nhi, lược rơi trên đất, gãy thành hai nửa, đây là không phải là việc may mắn gì. Bọn nha hoàn xung quanh cũng choáng váng, tựa như không ngờ sẽ bất thình lình xảy ra chuyện này, cũng lúng túng. Hàn Nhạn cũng không vội vàng, chỉ cười cười, thay cái lược khác đi, đừng làm trễ giờ. Cấp Lam vội vàng đi lấy lược mới, Đặng Phu Nhân và Đặng Thiền cũng hơi xin lỗi mà nhìn Hàn Nhạn. Hàn Nhạn cười an ủi bọn họ. Nhưng trong lòng hơi bất an, nàng cũng không biết nỗi bất an của mình tới từ đâu, nhưng nỗi lo lắng này rất mãnh liệt. Vừa lúc đó, bên ngoài bỗng truyền tới tiếng thông báo của gã sai vặt, vương gia hồi phủ rồi, đại tông đại thắng mà về. Vương gia hồi phủ rồi. Hàn Nhạn sửng sốt, còn tưởng là thính giác của mình có vấn đề, nhìn Cấp Lam và Thù Hồng theo bản năng, thấy bộ dạng hai người đều vui mừng thì lập tức hiểu ra. Phó Vân Tịch đã về thật rồi. Nàng đứng lên, vội vàng hỏi gã sai vặt, bây giờ vương gia ở đâu? Gã sai vặt rất ít thấy vương phi từng trải này có sự kích động như vậy nên bị dọa cho hoảng sợ, nhưng vẫn đáp một cách thành thực, đang ở trong chính sảnh. Khoảnh khắc đó, Hàn Nhạn bỗng vô cùng muốn gặp Phó Vân Tịch, vì vậy, nàng căn bản đã quên Đặng phu nhân đang chải tóc cho mình, dứt khoát nhấc váy lên, xoay người chạy ra khỏi phòng. Nàng chạy vừa nhanh vừa vội, căn bản không để ý tới tiếng la của Đặng phu nhân phía sau, Cấp Lam và Thù Hồng cũng vội vàng đi theo. Tuy hơi lo lắng hành động của Hàn Nhạn thất lễ như thế, dù xa ớt đờ lờ kêu đờ trong chính sảnh có nhiều người nhìn như vậy nhưng trong lòng hai người cũng vì Hàn Nhạn mà cảm thấy vui vẻ. Vương gia thắng lớn trở về, vậy thì Hàn Nhạn sẽ trở thành thê tử chân chính của Phó Vân Tịch. Sau này Hàn Nhạn chính là chủ nhân của Huyền Thanh Vương Phủ, không ai dám ăn hiếp nàng. Tất cả mọi người đang chờ ở chính sảnh nghe thấy tin Phó Vân Tịch hồi phủ thì bị chấn động đến mức giật mình. Hôm nay bọn họ chỉ tới tham gia lễ cập kê của Hàn Nhạn. Không ngờ Huyền Thanh Vương lại kịp khải hoàn trở về. Phó Vân Tịch vốn là người tâm phúc của Hoàng thượng, hôm nay lại lập công, càng phải nịnh bợ thêm mới được. Tiếng bước chân truyền tới chính sảnh, một hàng binh sĩ mặc quân phục bước vào, đi sau cùng là Phó Vân Tịch, đang mặc giáp. Chàng bước chậm chậm vào, khí thế lạnh lùng giá lạnh, trên ngũ quan tuấn mỹ như phủ một tầng băng tuyết. Lần này lạnh lùng giá lạnh trên người Phó Vân Tịch càng sâu hơn trước kia. Nhưng vào lúc này, bỗng tiếng bước chân nhốn nha nhốn nháo chuyển tới từ bên kia, Phó Vân Tịch. Giọng nữ trong trẻo chuyển tới, tất cả mọi người cùng hít một hơi khí lạnh. Gọi thẳng tên vương gia như vậy, không biết là ai. Liền rối rít nhìn, chỉ thấy thiếu nữ mặc váy trắng tinh có tay bồng đang lẳng lặng đứng đó, nhìn thẳng vào Huyền Thanh Vương. Thiếu nữ có vóc người mới vừa trưởng thành này đứng trong đại sảnh như một đóa hoa sen vừa mới nở rộ trong nước. Màu da trắng muốt như ngọc, đồng tử đen bóng càng ướt, át, vô cùng vui mừng. Đây là một thiếu nữ vô cùng thanh tú. Tuy không tính là tuyệt sắc nhưng lại có sự đặc biệt và bình tĩnh khác hẳn với những nữ tử khác. Dường như nàng vội vàng tới đây. Trên làn váy thật dài thêu hồ điệp trên đóa hoa lớn, áo khoác sa mỏng màu vàng chói lọi khiến nàng như đang trong làn sương mờ. Mái tóc thật dài xoa xuống, càng có một loại mỹ lệ rung động lòng người hơn. Có người nhận ra, đây là tiểu vương phi của Huyền Thanh Vương Trang Hàn Nhạn. Nhưng rõ ràng nàng có thay đổi rất lớn so với một năm trước đây. Nếu nói trước kia nàng chưa trưởng thành, còn là một khối mỹ ngọc chưa được mài giũa, còn có chút khí thế áp người, hay là hơi sắc bén. Nhưng Hàn Nhạn trước mắt thì mái tóc buông xóa, tựa như buông bỏ tất cả, trở nên ôn hòa và khôn ngoan hơn. Thiếu nữ như vậy đã bắt đầu tỏa ra phong thái tài hoa của nàng. Thiếu nữ nhà ai cũng trưởng thành, thế nhưng nữ tử này cũng quá mức mỹ lệ rồi. Hàn Nhạn lẳng lặng đứng đó, vào giờ khắc này, thiên ngôn vạn ngữ cũng đều nghẹn ở cổ họng, không thể nói được gì, không nhìn ra bất cứ cảm xúc gì trong đồng tử đen láy. Nàng chỉ lẳng lặng nhìn nam tử trước mặt. Mặt mày nam tử kia rõ ràng như vậy, rõ ràng hơn bất cứ lần xuất hiện trong giấc mơ nào. Gần trong gang tấc nhưng Hàn Nhạn lại cảm thấy vô cùng xa lạ. Nàng chỉ bình tĩnh nhìn thiếu nữ tuyệt mỹ đang xảo tiếu thiến hề sao bên cạnh Phó Vân Tịch. Kéo tay chàng khiêu khích mà mỉm cười với nàng. Đó là ý Lâm Na. Cảnh tượng như vậy, bất cứ ai mở miệng nói cũng đều không thích hợp. Cấp Lam và Thu Hồng chạy tới cũng không ngờ ý Lâm Na xuất hiện, trong nhất thời sững sờ tại chỗ. Trong nháy mắt, Hàn Nhạn nén trái tim đang đập mạnh mẽ lại, nàng không biết mình nên nói gì. Phó Vân Tịch là loại người gì, Hàn Nhạn tự nhận là mình hiểu rõ. Bây giờ ý Lâm Na kéo tay hắn nhưng bộ dạng hắn lại không muốn từ chối. Dù Hàn Nhạn có chậm chạp thế nào thì cũng đã hiểu vài phần. Huống chi nàng luôn nhạy cảm hơn người khác nhiều. Phó Vân Tịch chỉ nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt đặc biệt xa lạ. Hàn Nhạn cho rằng hắn không nhận ra mình nhưng hắn lại bỗng quay sang, thản nhiên nói với người sau lưng, đi về. Thị vệ kia lĩnh mệnh rời đi. Phó Vân Tịch liền xoay người rời khỏi đại sảnh, tựa như muốn rời đi, căn bản không liếc nhìn Hàn Nhạn lấy một cái. Y Lâm Na vội vội vàng vàng đi theo, dịu dàng nói, hắn chờ thiếp chút đi. Móng tay Hàn Nhạn đâm vào lòng bàn tay, giữa lúc tất cả mọi người không nói một lời, nàng bỗng gọi, Phó Vân Tịch. Giọng hết sức bình tĩnh, tựa như trong thời gian ngắn nhất đã biết rõ tất cả, bây giờ chỉ đang nói với một người xa lạ mà thôi. Một Phong đứng sau lưng Phó Vân Tịch hơi lo lắng mà nhìn Hàn Nhạn. Phó Vân Tịch xoay người, liếc nàng một cái, im lặng hỏi rốt cuộc là có chuyện gì. Hàn Nhạn cắn răng, bỗng cười nhẹ nhàng, nàng ta là ai? Người mà nàng nói tới là Y Lâm Na. Phó Vân Tịch nhíu mày, chưa kịp nói gì thì Y Lâm Na đã nhón chân lên, ôm chặt tay Phó Vân Tịch, nói to, ta là công chúa Tây Nhung, sắp trở thành vương phi của hắn. Vương phi của Phó Vân Tịch, vậy nàng là gì? Ánh mắt mọi người nhìn về phía Hàn Nhạn lập tức biến thành thông cảm. Đặng Thiền chạy tới nhìn thấy một màn này thì tức giận vô cùng, lớn tiếng nói, Huyền Thanh Vương, người cũng quá mức vô lễ, người làm vậy là đặt Hàn Nhạn ở đâu? Đặng phu nhân sợ hết hồn, vội vội vàng vàng che miệng Đặng Thiền. Chỉ sợ nàng nói ra lời quá bất kính nào. Đúng vậy, với thân phận của Đặng Thiền, trách mắng Phó Vân Tịch như vậy quả thật được cho là rất bất kính rồi. Phó Vân Tịch lạnh lùng liếc Đặng Thiền, rét lạnh nơi ánh mắt kia khiến người ta không nhìn được mà rùng mình. Tuy trong lòng Đặng Thiền tức giận vô cùng như dưới ánh mắt như vậy của Phó Vân Tịch nàng cũng hơi sợ hãi. Ta chỉ biết là công chúa Tây Nhung tôn quý là kẻ địch trên chiến trường của Đại Tông chúng ta. Hàn Nhạn ngẩng lên, vốn thân phận nàng thấp hơn công chúa Tây Nhung nhưng Y Lâm Na lại có cảm giác tựa như nữ tử trước mặt này mới là công chúa thật sự. Giọng điệu nàng ta bình tĩnh, nhưng lại tản ra ý từ trên cao nhìn xuống, bất động thanh sắc mà tạo thành một luồng áo lực lớn lao. Giọng công chúa Tây Nhung nghẹn lại, dường như không nghĩ tới Hàn Nhạn sẽ nói thế. Chỉ thấy một vài phu nhân tiểu thư vốn thấy dung mạo mình thì lộ ra chút kinh ngạc, sau khi nghe lời Hàn Nhạn thì biến thành thái độ thù địch. Đúng vậy, những người đang ngồi này cũng là người Đại Tông. Tây Nhung và Đại Tông đang trong hoàn cảnh đối địch. Vậy thì rất rõ ràng rằng những người này từ lúc mới bắt đầu tò mò về công chúa Tây Nhung này, lập tức liền biến thành công chúa nước đối địch, mà tất cả đều bởi vì một câu nói của Hàn Nhạn. Nàng ta lập tức lửa giận ngút trời mà nhìn Hàn Nhạn tựa như Hàn Nhạn là người phạm thập ác bất xá. Nhưng Hàn Nhạn lại không sợ sự phẫn nộ của nàng ta chút nào. Ngược lại nàng lại như có điều suy nghĩ mà nhìn nàng ta. Sẽ không phải là Tây Nhung các người vì thua nên mới đưa tới hỏa thân chứ, công chúa Điện Hạ. Nàng nhẹ nhàng bâng quơ nói, sự mỉa mai trong đó vô cùng chói tai. Lời này vừa ra, đại sảnh nhất thời liền vang lên một trận cười. Y Lâm Na tức giận đỏ bừng cả mặt nhưng lời của Hàn Nhạn có lý, nàng ta lại không có cách nào phản bác được. Đúng vậy, Tây Nhung thua, mới có thể đưa nàng ta tới hỏa thân. Bởi vì là Phó Vân Tịch nên trong lòng nàng ta cực kỳ cao hứng. Nhưng bị Hàn Nhạn nói thế thì chính là Tây Nhung bọn họ nhát gan sợ phiền phức nên mới đưa công chúa Lá Ngọc Cảnh Vàng sang. Lời của Hàn Nhạn nói rằng nàng ta là công chúa, bây giờ địa vị suy bại, sớm không bằng Trang Hàn Nhạn nàng rồi. Vậy thì sao chứ? Y Lâm Na bỗng cười độc ác, kéo tay Phó Vân Tịch, óng ẻo nói, vương gia đã đồng ý lấy ta. Vương gia ưa thích ta, là hòa thân thì sao? Chúng ta lưỡng tình tương duyệt. Nữ nhi Tây Nhung luôn là to gan mà còn phóng khoáng như vậy, cho nên mọi người cũng không cảm thấy những lời này của Y Lâm Na có gì không ổn. Nhưng vẻ mặt nhìn về phía Hàn Nhạn thì có thể thấy rõ rằng đã cho nàng là vương phi bị hạ bệ. Những lời này khiêu khích như vậy, dường như là chưa ý tứ vui đùa ác độc. Tất cả mọi người im lặng nhìn mọi chuyện trước mặt. Trong mắt bọn họ, Hàn Nhạn đã thành người thất bại, nhưng Phó Vân Tịch cũng không có ý ngăn cả. Trong khoảnh khắc đó, Hàn Nhạn tựa như nhìn thấy mình ở kiếp trước, ôm trong lòng giấc mơ chờ đợi phu quân nhưng lại là một nữ nhân khác đời được. Chẳng lẽ số mạng lại trêu người như vậy? Lúc nàng thích Phó Vân Tịch, tín nhiệm hắn thì lại tuyên bố rằng tất cả chỉ là một âm mưu. Trang Hàn Minh thì sao? Có một tỷ tỷ chưa gả đã bị hưu. Sau này tiền đồ trong quan trường cũng sẽ gặp trở ngại nhỉ. Có khả năng nó còn bị bằng hữu cùng lứa cười nhạo, cả đời không thể ngẩng đầu lên được. Chẳng lẽ vì mình mà lại liên lụy tới Trang Hàn Minh, liên lụy tới Trần Ma Ma, liên lụy tới Cấp Lam và Thu Hồng. Mẫu thân đang ở trên trời nhìn, cũng vì mình mà đau lòng nhỉ. Không, nhân sinh không phải là như vậy. Có cơ hội được sống lại một đời, nàng quý trọng như vậy, đương nhiên cũng không thể luân lạc tới hoàn cảnh như vậy. Ngậm bồ hòn làm ngọt không phải là chuyện Trang Hàn Nhạn nàng biết làm. Nghĩ tới đây, nàng bỗng khẽ mỉm cười, lộ ra một loại vẻ mặt lạnh lùng, giễu cợt, giọng nói trở nên hơi kỳ lạ, thì ra là như vậy hả? Không biết công chúa có từng nghe một câu nói thế này không? Xính tắc vi thê, buôn tắc vi thiếp, sao? Nàng liếc nhìn Y Lâm Na, cười nói, Hoàng thượng hạ chỉ để ta làm Huyền Thanh Vương Phi, cũng coi như là danh chính ngôn thuận, có xính lễ đàng hoàng. Nếu công chúa muốn làm nửa chủ nhân của Huyền Thanh Vương Phủ thì cũng nên sống ở Tây Nhung, chờ thư mời. Sao lại theo vương gia ngàn dặm xa xôi chạy tới Đại Tông chứ? Nụ cười của nàng ý vị sâu xa, đây cũng không phải chuyện Vương Phi nên làm. Thời cổ, thê thiếp có sự khu biệt nghiêm ngặt. Trong lễ ký nội tắc có ghi, xính tắc vi thê, buôn tắc vi thiếp. Có cưới hỏi là thê, đi theo là thiếp. Nghe lời của Hàn Nhạn, vẻ mặt người xung quanh khi nhìn Y Lâm Na trong nháy mắt hơi có vẻ bừng tỉnh. So với Y Lâm Na, ít ra Hàn Nhạn còn là một nữ tử đại tông ngoan ngoãn. Thế mà công chúa Tây Nhung lại không như thế. Không hiểu quy củ thì cũng thôi. Lại còn cứ như vậy mà đi theo nam tử tới đại tông. Chỉ có tiểu đệ tử sao, tiểu thiếp tự leo lên giường mới làm như vậy. Đường đường là công chúa mà lại không biết thẹn như vậy, quả nhiên là người tới từ vùng đất man di. Từ để mắng nữ tử ngày xưa, trong Hồng Lâu Mộng, từ này xuất hiện rất nhiều. Hàn Nhạn khí định thần nhàn, lúc này nàng không có chút đau lòng nào mà vẫn nhanh mồm nhanh miệng như vậy. Vẫn là Hàn Nhạn không để mình ăn một chút xíu thua thiệt nào. Nhưng chết lặng và đau lòng là không thể để người khác thấy. Cho dù trong lòng có đau bao nhiêu, đối mặt với công chúa Tây Nhung kiêu ngạo này, Hàn Nhạn sẽ không để mình nhượng bộ. Đã bao giờ Y Lâm Na bị người khác mỉa mai như vậy? Dù sao nàng ta cũng không thông minh bằng Hàn Nhạn, nhất thời không tìm được lời phản bác. Nhìn ánh mắt khác thường của người xung quanh, Y Lâm Na hận không thể thả rắn độc ra cắn chết Hàn Nhạn. Dừng một chút, nàng ta bỗng nhớ ra gì đó, cười đắc ý, trời ơi, quên không nói cho ngươi biết. Hoàng đế Đại Tông các ngươi đã đón ta vào phủ, có lẽ từ thư của ngươi sẽ tới rất nhanh. Hoàng đế Đại Tông ra lệnh cũng không tính là giả chứ nhỉ. Cấp Lam và Thu Hồng đều sửng sốt, tuyệt đối không ngờ Y Lâm Na này còn có một lá vương bài như vậy. Ngay cả Hàn Nhạn cũng không ngờ. Sao bỗng biến thành thế này? Theo lý thuyết, Hoàng thượng là người uy tín nhất, quân vô hí ngôn, vua một nước mà nói một đằng làm một nẻo sẽ khiến đại thần trên dưới trong triều lục đục và bất mãn. Nhưng Hoàng thượng lại mạo hiểm làm chuyện nguy hiểm như vậy, cũng muốn đổi Huyền Thanh Vương Phi. Chuyện này có phải quá mức bất thường không? Tuy biết chuyện này có kỳ lạ nhưng Hàn Nhạn lại không có cách nào. Ngược lại, Y Lâm Na ném ra những lời này tương đương với tuyên bố nàng không có cơ hội xoay người. Có Hoàng thượng làm lợi thế, mình còn có cơ hội làm Huyền Thanh Vương Phi ư? Hàn Nhạn cũng không phải lưu luyến cái danh Huyền Thanh Vương Phi này. Thực ra, nếu một nam nhân không yêu mình, cưỡng cầu để chiếm lấy vị trí thê tử trên danh nghĩa của hắn thì có tác dụng gì? Không phải là lừa mình dối người mà trong kiếp trước, Hàn Nhạn đã hiểu đạo lý này. Nhưng dù nàng không làm Huyền Thanh Vương Phi, cũng không phải ngay bây giờ. Bây giờ một khi Hàn Nhạn xuống đài thì thất hoàng tử và thái hậu thế nào cũng sẽ không bỏ qua cho nàng. Không có Huyền Thanh Vương Phủ che chở, Trang Hàn Nhạn nàng có thể đi bao xa. Lợi dụng tối đa nguồn tài nguyên trong tay, cho nên, dù trong lòng nàng có không cam lòng hơn nữa, có yêu thích hơn nữa, cũng không thể vì vậy mà nhượng bộ. Tây Nhung công chúa này dựa vào cái gì? Là thân phận tôn quý của nàng ta, là thánh chỉ của hoàng thượng hay là tình yêu của Phó Vân Tịch? Tình yêu? Khóe môi Hàn Nhạn nhếch lên thành độ cong giễu cợt. Nàng đứng giữa đại sảnh, mái tóc dài đen nhánh bị gió thổi tung, bay múa theo gió. Quần áo trắng tinh, mái tóc dài đen nhánh càng làm tôn lên cảm giác chỉ một chớp mắt là nàng sẽ bay lên trời, tựa như thiếu nữ âu sầu nhẹ nhàng và nàng, vốn là không thuộc về thế giới này. Quét mắt qua đám người thật nhanh, đón lấy ánh mắt thông cảm của mọi người, Hàn Nhạn bỗng khẽ cúi đầu với họ. Nàng cúi đầu thật sâu, giọng thê lương cảm động. Xin phiền các vị phu nhân làm chứng, sau này Hàn Nhạn không hề liên quan gì tới Huyền Thanh Vương phủ, cũng không phải Hàn Nhạn chủ động yêu cầu. Nàng ngẩng đầu nhìn Y Lâm Na, ý tứ trong mắt khó nói thành lời. Công chúa Tây Nhung lá ngọc cành vàng, Hàn Nhạn tự thấy mình thua kém. Nếu công chúa muốn dùng thân phận để dọa Hàn Nhạn thì Hàn Nhạn chỉ có thể nhận thua. Tư thế của Hàn Nhạn rất thấp, cả người có vẻ yếu đuối. Từ một năm trước, sau khi tính tình Hàn Nhạn thay đổi lớn thì Cấp Lam cũng rất ít thấy Hàn Nhạn có thứ thế thua thiệt như vậy, nhất thời trong lòng giận dữ, dường như sắp bật thốt lên lời trách cứ Phó Vân Tịch. Thu Hồng lại bỗng kéo Cấp Lam lại, ra hiệu nàng đừng lên tiếng. Tư thế của Hàn Nhạn nhìn như yếu đuối nhưng nhìn nghĩ cẩn thận thì sẽ thấy mùi ý vị sâu xa. Bây giờ tỏ vẻ mềm yếu, sau này dù có bị hưu thật thì trách nhiệm cũng không phải của mình mà là do công chúa Tây Nhung Y Lâm Na này dùng thân phận để dọa nàng. Mọi người luôn quen thông cảm cho người yếu. Hàn Nhạn không thể để mình ở vị trí thấp, ít nhất trong lòng mọi người thì cán cân cũng nghiêng về phía nàng. Sau này muốn làm chuyện gì thì cũng dễ dàng hơn nhiều. Y Lâm Na nghe Hàn Nhạn nói lời này thì thấy rất chối tai, lập tức phản bác, đây chính là ý của Hoàng thượng các ngươi. Dù lấy thân phận đè ngươi thì sao chứ? Chẳng qua ngươi cũng chỉ là nữ nhi của quan ngũ phẩm nho nhỏ mà thôi. Dáng vẻ kiêu ngạo như vậy lập tức đưa tới ánh mắt bất mãn của mọi người. Vốn trong lòng bọn họ đã hơi thông cảm với Hàn Nhạn. Vị Huyền Thanh Vương phi này được nhận hết cương triều của Huyền Thanh Vương nhưng chỉ ngắn ngủi một năm. Huyền Thanh Vương đã đối xử lạnh lùng với địa vị của nàng như vậy. Có thể thấy nam nhân đều không đáng tin cậy. Một vị công chúa Tây Nhung, dựa vào địa vị của mình để cướp chồng người, lại còn có dáng vẻ cứng rắn như vậy. Thật sự khiến người ta không thích nổi. Hàn Nhạn mỉm cười, công chúa lá ngọc cành vàng, đương nhiên không cần lo lắng. Nhưng vương hậu tướng tướng há cứ phải là con dòng cháu giống, trên đời này, xuất thân là không thể đổi. Nhưng nếu công chúa thoát khỏi thân phận công chúa thì còn có thể vinh dự như hôm nay không? Ngươi! Y Lâm Na tức giận, mặt biến sắc nhưng lại nghe Hàn Nhạn nói tiếp, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây sao? Chuyện sau này, không ai có thể nói trước được. Dòng Hoàng Hà có chu kỳ 30 năm chảy về Đông, 30 năm sau lại chảy về Tây. Ý chỉ thế sự khó lường, thời thế thay đổi thất thường. Hàn Nhạn lẳng lặng nhìn chằm chằm nàng ta, bỗng nở một nụ cười với nàng ta, mắt cong cong, bộ dạng tựa như rất vui vẻ. Nhưng trong mâu quang rõ ràng chứa tia lạnh lùng không dễ nhận ra, Y Lâm Na không nhìn được mà lui về sau từng bước. Sự uy hiếp trong lời Hàn Nhạn khiến nàng ta kinh hãi, nhưng sợ sệt chỉ ngắn ngủi trong một cái chớp mắt, rất nhanh, nàng ta đã hiểu ra, bỗng bước lên từng bước, khóe môi nhếch lên, trên khuôn mặt tuyệt mỹ tràn đầy đắc ý. Dù nói thế nào thì bây giờ ta mới là Huyền Thanh Vương Phi. Ta ra lệnh cho ngươi rời khỏi đây ngay lập tức. Ha ha, Hàn Nhạn tựa như nghe được chuyện gì vô cùng buồn cười. Cười tới mức không thẳng eo nổi. Mao cho tới lúc Y Lâm Na vì tiếng cười của nàng mà thấy hơi tức giận thì nàng mới không nhanh không chậm. Thong thả nói, thật buồn cười. Bây giờ thánh chỉ của Hoàng thượng còn chưa tới. Có phải công chúa hơi vội vàng không? Hàn Nhạn ở đây là nhận ý chỉ của Hoàng thượng. Bây giờ có rời khỏi đây cũng nhất định phải đợi thánh chỉ của Hoàng thượng tới mới được. Nàng chuyển sang phía Phó Vân Tịch, thản nhiên nói, có phải không, vương gia? Phó Vân Tịch vẫn lạnh mắt nhìn tất cả, hơi nhíu mày, gật đầu, ừ. Vậy thiếp thân phải cảm ơn vương gia rồi. Hàn Nhạn lại nhẹ nhàng cúi đầu, vẻ mặt đúng là vô cùng động lòng người. Nàng không xưng là Hàn Nhạn mà xưng là thiếp thân. Cho dù bây giờ Phó Vân Tịch đã bày tỏ thái độ chính xác rằng nàng sắp hạ đường, nhưng bây giờ nàng vẫn kiên trì dùng hai chữ thiếp thân này. Phó Vân Tịch biết một khi Hàn Nhạn trở nên khách sáo xa cách thì sẽ tự xưng thiếp thân. Nếu là tâm trạng tốt hoặc tin tưởng lời hắn thì sẽ xưng ta. Bây giờ dường như Hàn Nhạn thực sự phủi sạch mối liên hệ cuối cùng với Phó Vân Tịch, tựa như hai vợ chồng tôn trọng nhau như khách, là vợ chồng sắp rời xa nhau. Đi thôi. Lạnh lùng bỏ lại những lời này, Phó Vân Tịch xoay người rời đi. Y Lâm Na bên cạnh vội vàng nhảy dựng lên, đi theo. Giữa đại sảnh nhất thời chỉ còn lại mình Hàn Nhạn lẻ loi. Chuyện phát triển thành thế này, tất cả mọi người đều không ngờ. Đặng Thiền Tư giận cắn chặt môi dưới, lại không biết nên an ủi Hàn Nhạn thế nào. Mặt Đặng phu nhân cũng lo lắng. Thực ra, bất kỳ một nữ tử chưa gả nào gặp phải chuyện như vậy cũng đều như sấm sét giữa trời quang, ai còn có thể mặt không đổi sắc được. Chỉ thấy Hàn Nhạn ngẩng đầu lên, cười thản nhiên với mọi người. Nàng còn chưa kịp trang điểm, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tờ giấy, thoạt nhìn lại hết sức động lòng người. Mi thanh mục tú, rõ ràng nữ nhi là uyển chuyển hàm súc dịu dàng, trong mắt lại có sự cứng cỏi. Mái tóc của nàng vẫn xóa ra như vậy, khẽ nói, e rằng lễ cập kê hôm nay không thành. Hàn Nhạn nhận lỗi với mọi người. Nàng cúi người xuống, không vì chuyện vừa rồi mà có chút thất lễ nào. Nàng tựa như công chúa cao quý, thái độ cũng không nhanh không chậm. Mọi người lại thổn thức một phen, nhưng mình không thể nhúng vào vũng nước đục này nên liền đứng dậy cáo từ. Tiễn Đặng Thiền và Đặng phu nhân xong, Hàn Nhạn về phòng của mình. Đó là căn phòng mà trước khi đi Phó Vân Tịch đặc biệt dặn dò hạ nhân dọn cho nàng. Phong cảnh cực đẹp, có thể nhìn thấy cỏ thơm và hoa mai trải dài trước mắt. Chờ tới tối, khi trăng lên tới đầu cành thì trong gió đều là hương hoa trong lành. Hàn Nhạn từng vì thế mà vui mừng. Mỗi lần tưới nước cho mai lại hy vọng lúc Phó Vân Tịch trở lại thì những cây mai này sẽ càng xanh tươi hơn. Nhưng Phó Vân Tịch đã về, hắn vẫn cần mai này ư. Cấp Lam vẫn luôn chú ý tới vẻ mặt của Hàn Nhạn, chỉ sợ nàng nghẹn trong lòng, cuối cùng không nhìn được. Tiểu thư, sao vương gia lại như vậy? Cơn tức này thật sự là không xả không được. Rõ ràng trước khi đi vương gia vẫn quan tâm tiểu thư nhà mình như vậy, sao đánh một trận trở về lại thay đổi tính tình? Chẳng lẽ là công chúa Tây Nhung này làm pháp thuật gì với vương gia? Vương gia bị nàng ta mê hoặc? Lại còn nói gì mà một đời một thế vĩnh viễn không nạp thiếp? Bây giờ đúng là không làm trái lời thề, chẳng qua là thê tử bên cạnh hắn không phải là tiểu thư nhà mình nữa. Cấp Lam càng nghĩ càng giận, nói tiếp, công chúa Tây Nhung này cũng chẳng có gì đặc biệt, ngang tàng bạo ngược kiêu căng, có chỗ nào bị kịp tiểu thư nhà chúng ta? Cấp Lam, Hàn Nhạn quát khẽ một tiếng, cắt ngang lời của nàng. Hôm nay tình hình có thay đổi, có lẽ trong phòng còn có tai mắt khác cũng không chừng. Tai vách mạch rừng, nếu những lời này của Cấp Lam để người có lòng nghe được thì sẽ gặp rắc rối lớn. Nếu gánh lấy tội danh đắc tội công chúa Tây Nhung, Cấp Lam phải chịu phạt, Hàn Nhạn cũng không có cách nào. Cấp Lam ngậm miệng, vẫn hơi không cam lòng mà nhìn Hàn Nhạn. Thật sự nàng nuốt không trôi cơn tức này. Tiểu thư nhà mình là người tốt như vậy, sao có thể bị người ta ức hiếp tới mức này? Vốn tưởng rằng vương gia yêu thương tiểu thư thật lòng. Sau khi tiểu thư rời khỏi trang phủ thì cuộc sống cũng sẽ khá hơn một chút. Nhưng bây giờ xem ra cũng chẳng khác trước là mấy. Tiểu thư, Thu Hồng vẫn im lặng mở miệng. Thu Hồng có một lời, không biết có nên nói hay không? Hàn Nhạn quay sang. Thu Hồng luôn bình tĩnh chín chắn, liền gật đầu một cái, muội cứ nói. Thu Hồng nhìn Hàn Nhạn một cách nghiêm túc. Tiểu thư không phải người tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Sao không thử rời đi? Rời đi. Không đợi Hàn Nhạn trả lời, Cấp Lam đã kêu lên trước, rời đi đâu? Chẳng lẽ phải trở về trang phủ? Chuyện tiểu thư ra khỏi phủ, thế nào cũng bị người trong kinh thành đại tông bàn tán. Dứt lời, lại nhận ra mình lỡ lời, vội vàng hơi lo lắng mà liếc Hàn Nhạn. Thu Hồng nói tiếp, nếu không thể sống ở Đại Tông thì đi chỗ khác. Trời cao nước xa, chẳng lẽ không có trốn cho chúng ta dung thân? Nếu tiểu thư ớt ức mình, đây mới là không đáng giá. Chi bằng cao chạy xa bay, rời xa tất cả thị phi ở đây, an toàn mà sống cuộc sống mai danh ẩn tính. Hàn Nhạn hơi giật mình mà nhìn Thu Hồng. Đúng vậy, những lời này quả thật kinh thế hai tục một chút. Nếu bình thường tuyệt đối Thu Hồng sẽ không thể nói ra những lời như vậy. Nha hoàn chín chắn này mà lại có trái tim theo đuổi tự do. Đúng thế, Hàn Nhạn không phải người tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Bởi vì bài học ở kiếp trước đã cho nàng biết, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục không những không giúp được mình mà ngược lại sẽ khuyến khích kẻ địch càng phách lối kiêu ngạo hơn. Mai danh ẩn tính, cao chạy xa bay, nghe không phải là không khiến người khác động lòng, nhưng... Hàn Nhạn thở dài một tiếng, vậy Thu Hồng có nghĩ tới Minh Nhi không? Thu Hồng sững sờ, liền nghe Hàn Nhạn nói tiếp, nếu chúng ta rời đi, có nên mang theo Minh Nhi không? Nếu chúng ta sống cuộc sống mai danh ẩn tính cả đời, cũng có nghĩ là cả đời không thể làm người. Thu Hồng, muội có biết rằng Minh Nhi vẫn muốn làm nên sự nghiệp lớn, chúng ta để nó lại đây một mình thì lo lắng, dẫn nó đi lại là ích kỷ quyết định tương lai của nó. Nếu có một ngày, Minh Nhi hối hận thì phải làm sao? Thu Hồng không nói gì, Hàn Nhạn lại nói, người đời khó khăn, muội cũng biết, chúng ta chỉ là mấy nữ tử, muốn kiếm sống trên đời, muốn sinh tồn là một chuyện không dễ dàng cỡ nào. Người đời cực kỳ hà khắc với nữ tử, nếu rời đi có thể bảo vệ thứ của mình thật. Ai biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì? Quan trọng hơn là ta phải ở lại đây để biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nàng nói. Cấp Lam nhìn Hàn Nhạn, tiểu thư. Ý là sao ạ? Các muội không thấy kỳ lạ hả? Ánh mắt Hàn Nhạn bình tĩnh vô cùng. Trước kia Phó Vân Tịch không như thế. Hôm nay lại đối xử với ta như vậy, chắc chắn là có chuyện tạo thành sự thay đổi này của huynh ấy. Chuyện này rất quan trọng. Quan trọng tới mức Hoàng thượng cũng phải hạ chỉ tác thành cho công chúa Tây Nhung. Có phải công chúa Tây Nhung lấy hỏa thân để uy hiếp đại tông chúng ta? Cấp Lam hỏi. Hàn Nhạn lắc đầu, không thể. Đừng nói Hoàng thượng, Phó Vân Tịch là người kiêu ngạo. Tuyệt đối huynh ấy sẽ không biến mình thành lợi thế để người khác trao đổi. Huống chi trước kia trên chiến trường vẫn luôn không truyền ra tin tức đại tông bất lợi. Dù muốn ép thì đại tông chúng ta cũng không nhất thiết bị uy hiếp. Vậy có khả năng là công chúa Tây Nhung làm vu thuật gì với vương gia chúng ta không? Thu Hồng chần chừ nói, người Tây Nhung luôn vô cùng am hiểu vu thuật kỳ quái. Chắc không phải thế. Hàn Nhạn nói, tuy Phó Vân Tịch lạnh nhạt ta nhưng cũng rất lạnh nhạt với Y Lâm Na. Nếu bị làm vu thuật gì thì sẽ không như vậy. Âm mưu. Dương Kỳ nghi ngờ nhìn nàng. Lời này là có ý gì? Trực giác. Hàn Nhạn nói. Dương Kỳ như nghe là đang được nghe một câu chuyện cười vì vậy cười lớn nói. Nha đầu, chuyện trên chiến trường không phải là dựa vào trực giác để phán đoán. Đây cũng không phải trò đùa của gia đình cô nương. Không thể chỉ đơn giản như vậy mà nói là âm mưu. Hàn Nhạn mỉm cười. Dương lão tiền bối chẳng lẽ không biết trực giác của Hàn Nhạn luôn luôn là rất chính xác sao? Chuyện của Hàn Nhạn, chắc là tiền bối đã sớm nghe được. Nàng xảo huyệt nhìn chằm chằm vào Dương Kỳ, giọng điệu trở nên rất thần bí, nói cho Dương lão tiền bối biết một bí mật, trực giác của tiểu nữ, trăm lần đều linh. Dương Kỳ khẽ giật mình, ngước mắt nhìn Hàn Nhạn. Từ lúc Hàn Nhạn trở thành Huyền Thanh Vương Phi, thì chuyện từ nhỏ đến lớn không tránh được sẽ bị người khác lấy ra mà nói. Có một thời gian ngắn dường như trong khắp kinh thành nơi nào cũng bàn tán về vị tiểu vương phi này. Đương nhiên là Dương Kỳ cũng sẽ nghe được một chút chuyện về Hàn Nhạn. Ví dụ như là sau khi phụ thân của nàng đón tiếp thấp vào cửa, thì họ luôn luôn chĩa mũi nhọn vào nàng. Nhưng mỗi lần nàng đều có thể dễ dàng hóa giải mọi chuyện. Mới đầu còn tưởng tiểu cô nương này mưu trí sâu xa hoặc là vận khí tốt. Nhưng mà nếu như xem xét tỉ mỉ từng cái một thì lại phát hiện kế sách của nàng dường như không có bất kỳ một khe hở nào hơn nữa còn có thể rất dễ dàng phá hủy lỗ thủng của đối phương, trái lại còn tính toán ngược lại. Nếu như chỉ nói suông thì việc này hoàn toàn không thể. Hàn Nhạn làm việc, giống là đã sớm biết nhất cử nhất động của đối thủ, không chút hoang mang chờ đối phương bố trí xong một ván, rồi mới đến lượt mình làm chim sẻ rình mồi. Nhưng mà nàng chỉ là một tiểu cô nương, làm sao mà có thể biết được trước mọi việc chứ? Chuyện này đúng là có chút kỳ lạ. Lúc này đột nhiên nghe được Hàn Nhạn dùng lý do là do trực giác của nàng, thì trong lòng của ông không khỏi có chút tin tưởng. Nhưng mà, Dương Kỳ cũng sẽ không bởi vì một câu nói kia thì sẽ lập tức tin tưởng Hàn Nhạn. Vì vậy ông mới nói, chuyện này thì sao? Làm sao ngươi có thể chứng minh được? Hàn Nhạn nhìn ông rồi đột nhiên cười, nếu vậy thì Hàn Nhạn xin đánh cược với Dương lão tiền bối. Đánh cuộc gì? Dương Kỳ hỏi. Chúng ta lấy 3 ngày làm hẹn ước, 3 ngày sau kinh thành sẽ có một trận mưa to. Nàng nói. Đầu tiên là Dương Kỳ sững sờ, đột nhiên có chút khinh thường mà cười rộ lên, nha đầu, ngươi ăn nói lung tung quá rồi đó. Chuyện của trời cao, ai có thể nói được rõ ràng. Đừng nói chi tới 3 ngày sau, cũng đừng có khoe khoang nhất thời. Hàn Nhạn đã đoán trước được ông sẽ nói như vậy, tiểu nữ đã nói rồi, trực giác của tiểu nữ luôn luôn rất chính xác. Vì vậy, Dương lão tiền bối 3 ngày sau chúng ta sẽ gặp lại. Dương Kỳ nhìn chằm chằm vào dáng vẻ tự tin của nàng, nhìn sơ không giống như nàng đang nói dối, nhưng mà lại nói chuyện của 3 ngày sau, đúng là làm cho người khác không thể tin được. Tuy trong đáy lòng của ông có chút rung động nhưng Dương Kỳ vẫn nói, hy vọng 3 ngày sau, nha đầu người đừng có khóc đó. 3 ngày sau chúng ta sẽ nói tiếp. Hàn Nhạn hành lễ với ông, hôm nay tiểu nữ xin từ biệt ở đây. Đã sớm biết hôm nay sẽ không thuận lợi như vậy, nhưng mà cũng may là thái độ của Dương Kỳ đã còn cứng rắn như lúc ban đầu, chỉ cần có hy vọng thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Hàn Nhạn quay lưng đi, ít nhất 3 ngày sau, nàng sẽ không thất vọng mà về. Dương Kỳ nhìn bóng lưng của 3 người Hàn Nhạn, ông im lặng suy nghĩ. Ông biết Phó Vân Tịch, thậm chí có thể nói là hiểu biết. Thật ra lần này chuyện Phó Vân Tịch dẫn công chúa Y Lâm Na của Tây Nhung về cũng làm cho Dương Kỳ vô cùng khó hiểu. Đây không giống như là tác phong làm việc của Phó Vân Tịch. Phó Vân Tịch đương nhiên sẽ không bị nữ sắc mê hoặc, nếu không thì năm đó trên chiến trường, chàng cũng sẽ coi như không thấy lời tỏ tỉ của Y Lâm Na. So với Y Lâm Na thì Dương Kỳ ưa thích Hàn Nhạn hơn. Cô bé này rất thông minh, cả người không phát ra sự kiêu căng như những cô gái khác. Nhìn giống như là vô cùng ngây thơ, nhưng thật ra là vô cùng im lặng. Đứng cùng với Phó Vân Tịch đúng là vô cùng xứng đôi. Ai ngờ? Ai? Dương Kỳ thở dài một tiếng, chuyện của người trẻ tuổi ông già như ông này không biết nổi. Nhưng mà nếu như Hàn Nhạn nói người Tây Nhung thật sự có âm mưu, vậy thì đây lại là chuyện khác. Nhưng mà 3 ngày sau, trời sẽ mưa thật sao? Lúc đi ra khỏi võ quán Thuận Sương, Cấp Lam chịu hết mà nổi mở miệng nói, tiểu thư, 3 ngày sau trời sẽ có mưa to sao? Hàn Nhạn mỉm cười, vấn đề này cũng chưa chắc. Đương nhiên là trời sẽ mưa, Hàn Nhạn nhớ rõ rất rõ ràng, ở kiếp trước vào ngày thứ tư nàng bước qua tuổi cập kê thì kinh thành có một trận mưa rất lớn, thậm chí còn dẫn tới lũ lụt. Trăm họ ở kinh thành đều bị trôi giạt đi khắp nơi. Lúc đó vệ vương phủ còn cố ý phái người đến hỏi thăm tình hình của Hàn Nhạn, ngay lúc đó thì trong lòng của Hàn Nhạn vô cùng cảm động, dù sao thì vệ Như Phong là cũng yêu thương mình như vậy hỏi thăm cũng là lẽ thường thôi. Ngay lúc đó trong lòng Hàn Nhạn hoàn toàn tin tưởng vệ Như Phong, nhưng mà ai về sau chuyện lại như vậy? Bây giờ nghĩ lại, vệ Như Phong và chuyện của kiếp trước hình như đã cách xa nàng lắm rồi, nhưng mà Hàn Nhạn của bây giờ lại một lần nữa lặp lại những chuyện như trước kia. Nàng không muốn mình giống như kiếp trước sống hồ đồ cả đời, đến lúc chết mới biết rõ chân tướng mọi việc. Cả đời này, nàng muốn tự mình chủ động. Nếu như nàng thật sự tin tưởng Phó Vân Tịch thì nàng nhất định phải biết rõ chuyện gì xảy ra mới là quan trọng nhất, không phải sao? Thu Hồng hỏi, tiểu thư, bây giờ chúng ta đi đâu? Hàn Nhạn suy nghĩ một lát rồi nói, tùy tiện đi dạo chút đi. Bây giờ thật sự là Hàn Nhạn không biết nên đi đến chỗ nào, nàng không muốn trở về trang phủ. Bây giờ Y Lâm Na cả ngày ở huyện Thanh Vương phủ để khêu khích nàng, còn chàng thì nhắm mắt làm ngơ. Kinh thành to như vậy, thật sự là không có chỗ nào để cho nàng đi sao? Muốn nàng đi tìm Đặng Thiền à? Nàng không muốn đối mặt với ánh mắt đồng tình của Đặng phu nhân, thật đúng là đau đầu. Thu Hồng như là nhìn ra tâm trạng không tốt của Hàn Nhạn. Nhưng mà ở trên đường đi tới đi lui lỡ như bị người khác nhìn thấy e là sẽ có chút rắc rối. Thu Hồng suy nghĩ một chút, rồi mới đề nghị, tiểu thư nếu như trong lòng không vui thì chi bằng chúng ta đi tới núi ở thành Đông chơi đi. Hàn Nhạn nhớ rõ lúc nàng còn nhỏ, mỗi lần bị ủy khuất, thì nàng đều chạy đến phía sau núi ở thành Đông mà đau khổ ngồi khóc. Mặc dù sau này không còn nữa nhưng mà phía sau núi vẫn là một nơi yên tĩnh vô cùng tốt. Ánh mắt của Hàn Nhạn lập tức sáng lên, ý kiến hay. Từ lúc đi theo Phó Vân Tịch thì Sài Tinh cũng đã biến mất. Bản thân nàng cũng không có tới nơi này để tập võ, trên thực tế nàng mang danh là Huyền Thanh Vương Phi cho nên cũng không thuận tiện lắm. Hôm nay Thu Hồng nói ra chỗ này làm cho Hàn Nhạn nhớ tới, không bằng đi dạo một vòng sau núi, chỗ đó yên tĩnh không người. Trước mắt nàng bị chuyện Phó Vân Tịch đột nhiên trở về làm cho tinh thần có chút không được tập trung, nếu như có thể ổn định lại tâm trạng của mình thì quá tốt rồi. Nói thì làm ngay, cả ba người Hàn Nhạn đều đi lên núi. Sau một năm rồi đây là lần đầu tiên Hàn Nhạn đi tới núi ở Thành Đông, cảnh sắc phía sau núi một chút cũng không thay đổi. Trước đó lần thứ nhất đến đây chính là lúc nàng đi cùng với Phó Vân Tịch. Cũng chính ở nơi này nàng lần đầu tiên gặp Y Lâm Na, lúc đó Phó Vân Tịch bảo vệ nàng, tương đối lạnh lùng với Y Lâm Na, nhưng mà bây giờ thì vị trí của hai người các nàng lại đổi chỗ cho nhau. Mặc dù nàng biết trong chuyện này có thể có ẩn tình gì đó, nhưng mà nghĩ tới đây thì trong lòng Hàn Nhạn vẫn vô cùng đau khổ. Nàng dứt khoát ngồi xuống ở bên hồ. Hồ nước trong trẻo đủ để chiếu hết cả bóng dáng của Hàn Nhạn. Nàng vươn tay, khoa tay múa chân một chút, Hàn Nhạn trong nước cũng đưa tay ra khoa tay múa chân, Hàn Nhạn liền cười rộ lên. Cấp Lam và Thu Hồng cách đứng rất xa, các nàng đang cho rằng Hàn Nhạn đang cảm thấy tủi thân, dường như là đang muốn khóc thật to để phát tiết hết tâm tình của mình. Một Hàn Nhạn tự tôn kiêu ngạo như vậy, đương nhiên là sẽ không muốn bị người khác nhìn thấy một mặt chật vật của mình rồi. Vì vậy, các nàng mới trốn ở một bên. Hàn Nhạn nhổ cây châm trên đầu mình xuống. Đây là cây châm đuôi cá màu lầm mà Phó Vân Tịch đưa cho nàng. Điêu khắc trông rất sống động, nhìn giống như là một con cá nhỏ thật vậy. Hàn Nhạn nhìn búi tóc của mình. Hai cái búi tóc tròn tròn này, hôm qua nàng đã qua tuổi cập kê rồi nhưng lại cứ kiên quyết phải búi kiểu tóc này. Nàng cũng không biết rốt cuộc là mình đang kiên quyết cái gì. Nhớ lại kiếp trước cuối cùng Phó Vân Tịch sẽ cưới Y Lâm Na. Không đến kiếp này cũng giống y như vậy. Chẳng lẽ đây là sự thật không có cách nào thay đổi sao? Nhưng mà... Hàn Nhạn còn nhớ rõ, kiếp trước khi Phó Vân Tịch chinh chiến trở về thì bị trọng thương. Nhưng rõ ràng kiếp này hoàn toàn không hề có. Chuyện này đúng là không hề hợp lý tí nào. Vậy thì rốt cuộc vấn đề ở chỗ nào đây? Đang ngẩng người suy nghĩ thì đột nhiên nhìn thấy dưới làn nước trong xanh có một ít gợn sóng, đột nhiên xuất hiện một dung nhan tuấn mỹ, đang mỉm cười nhìn mình. Hàn Nhạn lại càng hoảng sợ, suýt nữa thì đã cắm đầu ngã vào trong hồ, người nọ nhanh tay lẹ mắt kéo nàng lại, thân thể Hàn Nhạn vô ý thức mà dựa vào người của y, cả người dường như là muốn bổ nhào vào trong lòng ngực của y, cây châm trên tay cầm không chắc, cho nên nó đã rơi xuống hồ. Người nọ cảm nhận được Hàn Nhạn ở trong ngực của mình, còn đưa tay ra chế trụ eo của Hàn Nhạn. Tiểu nha đầu, sao hôm nay lại nhiệt tình như vậy? Thấy ta thì lập tức nhớ nhung yêu thương liền. Hàn Nhạn nghe người đó nói chuyện, sau đó thì lập tức giãy rủa ra khỏi lòng ngực của y, hung hăng mà, xí, một tiếng, căm tức nhìn người trước mặt. Người này không phải Trác Thất thì là ai? Lúc này đây y đang khoanh tay trước ngực, cười như không cười nhìn Hàn Nhạn, đừng có hung dữ như vậy, không phải mới vừa còn rất nhiệt tình hay sao? Đột nhiên Hàn Nhạn bị y cười như vậy, trong lòng đã sớm bất mãn rồi, mới tức giận nói, tại sao ngài lại ở chỗ này? Trác Thất cười nói, hôm nay khí trời tốt, ta muốn lên núi giải sầu, không ngờ lại gặp ngươi ở đây, đây chính là duyên phận. Trong miệng người này chả có câu nói thật nào cả. Bởi vì Hàn Nhạn không thích Y Lâm Na, cho nên đến bây giờ kể cả Trác Thất cũng cảm thấy đáng ghét, cho nên nàng mới khom người liếc mắt, cười tủm tỉm nói có lý, nhưng mà hoàng tử Tây Nhung tôn quý quốc gia của người đã thua trận. Tại sao người còn ở lại Đại Tông, nhìn sơ còn thể hiện ra dáng vẻ vô cùng vui vẻ, đừng nói là người cũng giống như muội muội của mình. Cũng tới đây hòa thân sao? Mặt của Trác Thất lập tức biến sắc. Lời nói này của Hàn Nhạn không hề lưu tình một chút nào, đúng thật là rắc muối lên vết thương của y, lời nói mỉa mai này người bình thường còn không chịu nổi, huống chi là một hoàng tử Tây Nhung đầy kiêu ngạo. Ngay lập tức, đôi mắt màu ngọc bích lập tức trở nên lạnh lùng như một con lang sói, hung hăng nhìn chăm chú vào Hàn Nhạn. Hàn Nhạn không hề sợ hắn, chỉ là nàng không nhìn thấy Cấp Lam và Thu Hồng, chắc là bị người của vị hoàng tử Tây Nhung này dụ đi rồi. Nàng xoay người, nhìn mặt hồ, nắm chặt lấy tay. Cây châm của Phó Vân Tịch đưa cho nàng đã rơi vào trong hồ, làm sao bây giờ? Trong ngày hôm đó chuyện Phó Vân Tịch chiến thắng trở về trở đã truyền khắp cả kinh thành, mọi người đều bàn tán say sưa, còn có chuyện Hàn Nhạn bị từ hôn. Lời đồn luôn truyền đặc biệt nhanh, hơn nữa càng truyền càng quá đáng. Cái gì nói Phó Vân Tịch mê luyến sắc đẹp của công chúa Tây Nhung, rồi cảm thấy chướng mắt tài mạo nữ nhi nhà quan không bằng công chúa Tây Nhung. Trước đó lúc Hàn Nhạn trở thành Huyền Thanh Vương Phi, đã từng dẫn tới rất nhiều sự ghen ghét của các nữ tử ái mộ Huyền Thanh Vương. Các nàng không chỉ tức giận thân phận của Hàn Nhạn trèo cao không xứng với Phó Vân Tịch, cảm thấy không công bằng tí nào. Còn điều quan trọng hơn là Hàn Nhạn còn buộc Phó Vân Tịch lập lời thề khiếp này không cưới tiểu tiếp không được thông phòng. Cái này chả khác nào tương đương với chuyện tuyên bố cho họ biết họ hoàn toàn không có hy vọng nào. Hôm nay Hàn Nhạn có kết quả như thế này, trong lòng các nàng chẳng những xả được cơn giận, mà đồng thời không nhìn được mà động lòng. Nếu Huyền Thanh Vương không cần lấy Hàn Nhạn, vậy thì các này sẽ có cơ hội rồi. Dù sao thì công chúa Tây Nhung không thể hầu hạ vương gia ở bất cứ nơi nào, cho nên chắc chắn sẽ cần người giúp đỡ. Cấp Lam đi ra ngoài một chuyến, suýt thì bị lời đồn đãi bên ngoài làm cho tức chết, chịu hết nổi muốn cùng những nói lý luận vài câu. Nhưng mà lại sợ mang đến cho rắc rối Hàn Nhạn, cho nên chỉ có thể nhịn. Nàng nghẹn một bụng tức giận trở lại vương phủ, lại còn bị hạ nhân trong vương phủ châm biếm chế nhạo. Những hạ nhân trong vương phủ này, lúc trước từng hầu hạ qua Hàn Nhạn một chút, trong lòng cũng thật long thích, chủ tử này, cũng thành tâm thành ý nhìn nàng làm vương phi tương lai. Nhưng hôm nay nửa đường lại nhảy ra một công chúa Tây Nhung, những này hạ nhân đều vì Hàn Nhạn mà cảm thấy bất bình, trong lời nói còn hiện lên sự ân cần khó tả. Nhưng mà cũng có hạ nhân gió chiều nào thì ngã theo chiều đó, nhìn thấy vương phủ đổi chủ, thấy Hàn Nhạn từ trước tới nay luôn vương gia sủng ái sắp bị từ hôn, còn Y Lâm Na sẽ trở thành Huyền Thanh Vương Phi, thì lại lập tức chạy đi gặp Y Lâm Na, còn cố ý chèn ép chủ tớ Hàn Nhạn. Có một nha hoàn tới nói chuyện với Cấp Lam, nói cái gì, đã bị đuổi ra ngoài nhưng vẫn phải cố gắng nương nhờ trong phủ người khác, không biết rốt cuộc là có ý gì. Cấp Lam suýt chút nữa thì đã đánh nhau với ả, nếu không phải Thu Hồng lôi nàng đi, thì thật sự không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Hàn Nhạn thấy Cấp Lam trở về với khuôn mặt không vui, trước giờ nàng cũng không phải là người dễ dàng che giấu tâm sự của mình. Hàn Nhạn thấy vậy liền cười hỏi, có chuyện gì sao? Cấp Lam không nói gì, tuy nhiên trong lại cực kỳ tức giận, nhưng mà những lời khó nghe kia, nàng không muốn cho Hàn Nhạn biết rồi nàng lại buồn. Nhưng mà nàng không biết là lời đồn đãi đến cuối cùng cũng là lời đồn đãi, cho dù ở đâu cũng sẽ nghe được. Tuy là Cấp Lam và Thu Hồng chưa bao giờ ở trước mặt Hàn Nhạn đề cập qua những lời này, nhưng Hàn Nhạn cũng khôn phải là người điếc, những lời khó nghe kia, nàng đã sớm lĩnh giáo qua rồi. Là những lời khó nghe của mấy nha hoàn kia à? Hàn Nhạn cười nói. Cấp Lam nhất sững sờ, đầu tiên là nàng không rõ tại sao Hàn Nhạn lại biết, nhưng mà nghĩ lại tiểu thư nhà mình thông minh tài trí như vậy, cho dù không nghĩ cũng biết, cho nên nàng mới có chút tức giận nói, tiểu thư, muội thật không hiểu, lúc trước họ đối xử với tiểu thư vô cùng tốt mà, vậy mà hôm nay chỉ vì một công chúa Tây Nhung, thì liền lập tức trở mặt với người, thật sự là quá vong ân phụ nghĩa rồi. Đúng là từ nhỏ Hàn Nhạn ở trang phủ không có địa vị gì, bị khi dễ cũng đã quen rồi. Nhưng trên người lại không có sự yếu ớt tầm thường của một tiểu thư quan gia, đối đãi với hạ nhân cũng vô cùng rộng lượng, tất cả mọi người rất yêu mến nàng. Cho dù ở mặt tình cảm thế nào đi nữa thì cũng không nên vì công chúa Tây Nhung kia mà đối phó Hàn Nhạn. Cấp Lam, trên đời này, không phải chỉ cần muội đối xử tốt với người khác thì họ sẽ đối xử tốt với muội. Hàn Nhạn thở dài một tiếng, lựa chọn thế nào là chuyện của người khác. Không thể bởi vì ta từng có ân với họ thì họ nhất định phải báo đáp ta. Có ân tất báo, vốn chính chuyện vô cùng thường tình. Ánh mắt của nàng có chút buồn, ở kiếp trước nàng thật lòng đối xử với mẫu tử Chu thị, nhưng mà cho dù nàng trả giá bằng thanh danh của mình, bỏ ra hạnh phúc của mình, thì hai mẫu tử của họ chẳng hề báo đáp lại, chứ đừng nói chi đến những hạ nhân này. Tiểu thư, Cấp Lam còn muốn nói điều gì nữa thì Hàn Nhạn khoát tay. Đừng nói cái này, chúng ta phải đi ra ngoài một chuyến. Đi ra ngoài? Thu Hồng hỏi, đi đâu? Võ quán Thuận Xương. Hàn Nhạn nhíu mày nói. Việc Phó Vân Tịch lần này trở về, thật sự là làm cho người khác nghi ngờ, thế nhưng trong Huyền Thanh Vương phủ e là sẽ không có ai nói cho nàng biết rõ nguyên nhân là gì. Mà Hàn Nhạn biết rõ chuyện tình của triều đình, đối với nàng lại không có địch ý gì, nhưng người có thể nói rõ ràng mọi chuyện cho nàng thì chỉ có chủ nhân của võ quán Thuận Xương, người đã từng là võ trạng nguyên Dương Kỳ. Tuy bây giờ Dương Kỳ đã không còn làm quan, nhưng mà cả đời ông đã ở trên chiến ngựa, mặc dù xuất thân ở nông thôn, nhưng cũng sẽ chú ý động tĩnh trên chiến trường. Nói không chừng đối với chuyện lần này, có lẽ sẽ phát hiện ra điều gì đó. Hàn Nhạn đã không còn cách nào khác. Có lẽ biện pháp duy nhất là phải ra ngoài hỏi, mới biết rõ chân tướng bên trong. Thu Hồng, chúng ta tốt nhất là nên đi trong im lặng, em đi tìm hai bộ quần áo đi. Nàng nói, đúng là bây giờ nếu dung danh nghĩa, trang Hàn Nhạn đi ra ngoài, sợ là sẽ bị người bắt gặp, còn chưa đi tới võ quán Thuận Xương thì sẽ bị lộ ra hết. Việc này không thể phơi bày ra cho nên phải vô cùng phải cẩn thận. Trong tích tắc đi ra khỏi Huyền Thanh Vương phủ, Hàn Nhạn có cảm giác dường như đã qua cả một thế hệ. Trước đó nàng đi vào cánh cửa này là vì Phó Vân Tịch phải bảo vệ nàng. Hôm nay đi ra khỏi cánh cửa này là vì không bao lâu sau Phó Vân Tịch sẽ trục xuất nàng. Cuộc sống luôn có nhiều thay đổi. Vào lúc nàng đắm chìm thì ai ngờ lại phát sinh ra chuyện này. Thu Hồng và Cấp Lam cẩn thận chú ý đến động tĩnh xung quanh. Các nàng đều che mặt lại. Như vậy thì sẽ không có ai nhìn ra dung mạo của các nàng. Thu Hồng thuê một chiếc xe ngựa, sau đó thì xe ngựa chở ba người chạy thẳng về phía võ quán Thuận Xương. Kể từ sau khi võ quán Thuận Xương mở ra việc dạy vở cho nữ tử, thì thường xuyên có nữ tử tới bái kiến để được học võ. Vì vậy mà cho dù ba người Hàn Nhạn mặc quần áo của nữ tử thì cũng không làm người khác chú ý, với lại các nàng đều mang khăn che mặt, cho nên ai cũng cho rằng nhà các nàng gia quy rất nghiêm. Làm việc gì cũng khá cẩn thận, còn những thứ khác thì lại rất ổn. Đối với lời nói của Hàn Nhạn lúc đầu Dương Kỳ tiếp nhận đề nghị của nàng, thành lập nơi dạy võ cho nữ trong võ quán, cho nên cũng kiềm chế được Trần Thị Lang, vì vậy những ngày sau này của Trần Quý Phi cũng bị thay đổi không ít. Hàn Nhạn vô cùng cảm kích ông, nhưng mà đứng ở góc độ khác mà nghĩ, Dương Kỳ từ cuộc giao dịch đã thu lại không ít lời cho bản thân ông, cho nên vị trí của hai người thật ra là nên ngang hang nhau. Nhưng mà Dương Kỳ lại là sư phụ của Trang Hàn Minh, cho nên ông cũng là trưởng bối, vì vậy nàng cũng nên đối xử lễ độ với ông hơn một chút. Lúc tới võ quán Thuận Xương, tiểu lý tử ba cô gái xa lạ, nên có chút nghi ngờ hỏi, tiểu thư có chuyện gì? Hàn Nhạn mỉm cười, thỉnh cầu tiểu sư phụ nói cho Dương lão tiền bối một tiếng, Trang Hàn Nhạn cầu kiến. Tiểu lý tử biết rõ người này Hàn Nhạn, trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc, phải biết rằng tin tức Huyền Thanh Vương Phi tin tức bị bỏ đã truyền khắp toàn bộ kinh thành, nhưng nữ tử này lại còn dám rời khỏi vương phủ, đi tới võ quán Thuận Xương, chẳng lẽ nàng không sợ những ánh mắt bàn tán bên ngoài sao? Chẳng những vậy, vì sao ánh mắt của nàng lại còn vô cùng bình tĩnh tới như vậy, thậm chí ngay cả một tia bi thương cũng không có. Dương Kỳ thường xuyên tán dương Trang Hàn Nhạn, nói nàng không giống với các tiểu thư khuê các khác. Tiểu lý tử chẳng qua là cảm thấy người thiếu nữ kia cười rộ lên rất ôn hòa, nhưng mà có thể ở trong hoàn cảnh như vậy mà còn bình tĩnh được thì tiểu lý tử đúng là có chút bội phục nàng rồi. Tiểu thư xin mời đi theo ta. Hắn thu hồi tâm trạng của mình, cung kính thi lễ với Hàn Nhạn, rồi mới bắt đầu dẫn đường. Lúc nhìn thấy Dương Kỳ thì ông đang ngồi ở trong phòng chơi cờ một mình. Ông là một võ tướng nên cũng không am hiểu về cầm kỳ thi hoa, nhưng mà kỳ nghệ thì lại rất khá, đơn giản là vì chiến tranh và đánh cờ có đạo lý giống như nhau, đánh cờ không những bồi dưỡng lòng được trấn định yên tĩnh, mà cũng có thể học được rất nhiều thứ hữu dụng trên chiến trường. Nhìn thấy Hàn Nhạn đi tới, Dương Kỳ ngẩng đầu lên hỏi, nha đầu, tình hình trước mắt như vậy mà ngươi còn có tâm trạng đi tìm lão phu sao? Tuy là lời nói của ông phân nửa là vui đùa, nhưng mà nếu như nhìn kỹ, thì sẽ phát hiện ánh mắt ông nhìn Hàn Nhạn, mang theo một chút ân cần và lo lắng. Trong lòng Hàn Nhạn không khỏi cảm thấy ấm áp, mỉm cười nói, không tìm tiền bối thì chuyện cũng sẽ như nhau, nghĩ chút ít biện pháp khác, có lẽ còn sẽ có đường ra, có phải không? Nàng cũng không trả lời thẳng vấn đề của Dương Kỳ, thế nhưng trong lời nói, lại có một loại bằng phẳng kiên cường dẻo dai. Lúc này, nàng không muốn trốn ở trong phòng để tránh những lời bàn tán, mà nàng muốn tìm biện pháp khác để giải quyết. Cả đời Dương Kỳ chinh chiến, đối với loại người có thể nhìn thẳng khó khăn thì lại vô cùng tán thưởng. Lời nói không khỏi chậm lại vài phần, nha đầu, hôm nay ngươi đến tìm lão phu, rốt cuộc là vì chuyện gì? Sau vài lần gặp mặt Hàn Nhạc, Dương Kỳ cũng biết, thiếu nữ trước mặt này, nhìn như ôn hòa dễ gần nhưng lại kỳ thực khôn khéo. Hôm nay nàng mặc kệ tất cả những lời đồn đãi mạo hiểm tới đây tìm ông, thì đương nhiên ông cũng biết nhất định mình sẽ có gì đó giúp được cho nàng. Nhưng mà, rốt cuộc thì ông có thể giúp được gì cho nàng? Hàn Nhạn mỉm cười nói, chiến tranh lần này giữ Đại Tông và Tây Nhung, mọi người đều nói Đại Tông toàn thắng nhưng trong lòng Hàn Nhạn không cho là vậy, nhưng mà chắc hẳn là tiền bối chắc cũng biết rõ tình hình trên chiến trường. Hôm nay, Hàn Nhạn tới là muốn nhờ tiền bối giải thích cho Hàn Nhạn một vấn đề mà tiểu nữ cảm thấy nghi ngờ. Dương Kỳ sững sốt, ngươi nghe được gì từ chiến trường? Sắc mặt của ông biến đổi, chuyện này, thứ cho lão phu không thể làm gì được. Ý tứ của Hàn Nhạn đã rất rõ ràng, nàng không chỉ biết rõ hết mọi chuyện trên chiến trường mà còn muốn Dương Kỳ vì nàng phân tích cụ thể, nói rõ những điều đáng ngờ ở trên chiến trường. Nhưng mà Hàn Nhạn chỉ là nữ nhi làm sao lại có thể tùy tiện bàn luận chuyện quốc gia đại sự được. Đây là chuyện vô cùng bất kính. Ông có chút nghi ngờ nhìn Hàn Nhạn, ông muốn biết Hàn Nhạn hỏi thăm chuyện trên chiến trường là để làm gì. Hàn Nhạn nhìn ông. Tiền bối biết rõ hôm nay Hàn Nhạn đã trở thành một người bị bỏ rồi, công chúa Tây Nhung dung thân phận của mình để ép bức, thật sự Hàn Nhạn không còn cách nào mới tìm đến tiền bối nhờ hỗ trợ. Nhìn thấy ánh mắt của Dương Kỳ có chút nghi ngờ, Hàn Nhạn tiếp tục nói, thật ra Hàn Nhạn muốn hỏi chuyện trên chiến trường cũng là vì có nguyên nhân của mình. Hàn Nhạn cho rằng, sở dĩ vương gia làm như vậy, chắc hẳn là có liên quan tới trận chiến lần này, hoặc là nói, trận chiến tranh này rất kỳ lạ, có thể người Tây Nhung có âm mưu gì đó. Hàn Nhạn đưa lưng về phía Trác Thất, nhìn chăm chú vào trong hồ. Trác Thất thấy nàng không để ý tới mình, đột nhiên dương môi cười, dáng vẻ tức giận đều biến mất, chậm rãi đi đến bên người Hàn Nhạn nói, Y Lâm Na sắp trở thành Huyền Thanh Vương Phi. Tiểu nha đầu, ngươi có muốn đi theo ta không? Căn bản thì Hàn Nhạn không nghe thấy lời bày tỏ của Oai Trác Thất nhìn theo ánh mắt của nàng, nghi ngờ hỏi, ngươi đang nhìn cái gì vậy? Hàn Nhạn xoay đầu lại, lạnh nhạt nói, ngươi đã ném cây châm của ta vào trong hồ rồi. Trác Thất không để ý lắm, cười cười nói, ta còn tưởng là gì, thì ra là một cây châm, lát nữa ta bồi thường lại cho ngươi. Tây Nhung rất nhiều mỹ ngọc. Lời nó còn chưa nói hết, thì đã bị Hàn Nhạn nói một cây cắt đứt, nhưng ta thích nó. Trong lúc nhất thời Trác Thất có chút tức giận, thì đã thấy Hàn Nhạn ngồi xổm người xuống, duỗi tay còn lại ra, tốn sức phí công mà mò kiếm. Trác Thất hứng thú, ngồi xổm xuống bên cạnh nàng, chẳng qua chỉ là một cây châm, đã mất thì thôi, rốt cuộc ngươi còn đang nhìn cái gì? Hàn Nhạn không để ý tới hắn, trong lòng có một loại bi ái không thể nói thành lời. Đó là cây châm Phó Vân Tịch đưa cho mình. Không biết tại sao, nàng luôn cảm thấy, cây châm này của Phó Vân Tịch có một ý nghĩa vô cùng to lớn. Có đôi khi nàng tốn rất nhiều thời gian, cầm cây châm Phó Vân Tịch cho mình mà ngắm cũng giống như đang nhìn thấy Phó Vân Tịch vậy. Chính cái này đã cho nàng dũng khí để đối mặt với những chuyện có thể phát sinh tiếp theo. Hôm nay ông trời lại cho xuất hiện một công chúa Tây Nhung làm thay đổi hết mọi chuyện, giữa bọn họ xuất hiện vết nứt. Còn cây châm lại chìm xuống hồ, không tìm được, cái này đang nói về gì? Quan hệ của nàng và Phó Vân Tịch, không còn có cứu vãn được sao? Trác Thất nhìn biểu tình bi thương của Hàn Nhạn. Trong lòng dường như hiểu ra vài phần, thong thả nói, đây là của hắn cho ngươi sao? Hàn Nhạn không có mở miệng nói, nàng suy nghĩ gì đó rồi đứng dậy đi tới đầu bên kia, tìm một cành cây khô dài, quấy trong nước tìm cái gì đó. Thật ra thì nàng là nghĩ sẽ nhảy xuống hồ mà tìm, nhưng mà Trác Thất lại ở đây, trước mặt nam nhân khác làm sao nàng lại có thể để lộ ra làn da của chính mình. Nghĩ tới đây, nàng lập tức có chút ít tức giận Trác Thất, người này sao có thể như vậy được chứ, cứ một mực ở bên cạnh nàng. Chẳng lẽ cả ngày hắn không có chuyện gì để làm sao? Trác Thất nhìn thấy động tác của nàng, có chút không vui nói, tiểu nha đầu, ta bồi thường ngươi một cây châm, cái đó không cần nữa đâu. Hàn Nhạn không để ý tới hắn, cố chấp tìm kiếm, con mắt nhìn chằm chằm vào hồ nước, không thèm để Trác Thất vào trong mắt. Sắc mặt của Trác Thất lập tức trở nên âm u, hắn muốn lấy Y Lâm Na làm vương phi rồi, ngươi còn quan tâm tới hắn làm gì chứ? Ngươi và hắn đã không còn quan hệ gì rồi. Đờ In, Đàn, Lê, Quý, Đôn cuối cùng những lời này dường như là Trác Thất cắn răng nói ra. Hắn cũng không biết tại sao, khi nhìn thấy Hàn Nhạt đối với Phó Vân Tịch như vậy thì Trác Thất lại vô cùng phẫn nộ, trong lòng có một cảm xúc ghen ghét đang dần lớn lên. Hắn luôn là người cao ngạo, lại phát hiện ra mình ở trong lòng Hàn Nhạt kém xa với tên nam nhân đó, thì ngay lập tức có một cổ sỉ nhục dâng lên. Ngươi đủ rồi đó. Hàn Nhạn đột nhiên lên tiếng, giọng điệu lạnh băng như chưa từng thấy. Đối với Trác Thất, nàng từ trước đến nay luôn kính trọng nhưng không thể gần gũi, có thể trốn thật xa thì sẽ trốn thật xa, không bao giờ muốn dính dáng tới hắn. Cho nên những lời nói của Trác Thất nàng luôn không để ý, tùy ý mà nghe. Nhưng khi hắn nói ra câu, ngươi cùng hắn, đã không có quan hệ gì rồi. Lúc này sự đau đớn trong lòng nàng lại lớn dần lên. Nàng và Phó Vân Tịch không liên quan gì nữa, thật sự tự mình có thể làm được sao? Nàng gằn từng chữ nói, ta và ai còn có quan hệ hay không? Cũng không liên quan tới ngươi. Hoàng tử bệ hạ không cảm thấy tự mình quản giáo quá nhiều rồi sao? Đôi mắt của Trác Thất như lang sói khóa chặt lời của nàng lại, năng nề nói, ngươi thích hắn tới vậy sao? Hàn Nhạn đã quyết định muốn chặt đứt ý nghĩ của hắn, cho nên cũng nhân tiện nói, ta không thích huynh ấy. Nhìn thấy biểu tình của Trác Thất buông lỏng, lúc đang muốn lộ ra một nụ cười tươi tắn thì Hàn Nhạn mới nói tiếp, ta là thương huynh ấy. Đúng là không ngoài dự liệu, biểu tình của Trác Thất trong nháy mắt lập tức cứng ngắc lại, ánh mắt nhìn Hàn Nhạn giống như là một giây sau đó muốn nhào lên bóp chết nàng. Hàn Nhạn mỉm cười, yêu một người có gì sai? Cho dù hoàng tử bệ hạ có tôn quý đến thế nào đi nữa, thì cũng không thể khống chế được tình cảm của con ngươi, không phải sao? Nếu không thì tại sao công chúa lại có thể dùng trăm phương ngàn chỉ để muốn mình được gả vào vương phủ? Hoàng tử bệ hạ có thể hiểu cho muội muội của mình, vậy thì đừng nói là không thể hiểu cho Hàn Nhạn. Nếu nói như vậy, sợ là trời cao sẽ chê cười đó. Khóe môi nàng hiện lên một nụ cười mỉa mai. Trác Thất phát hiện, chỉ cần Hàn Nhạn tức giận, thì giọng điệu sẽ trở nên nhẹ nhàng mà mỉa mai. Lời nói của nàng càng như mây trôi giữa trời, thì trong lời nói lại càng sắc bén đến mức có thể đâm vào tâm của người khác. Giống như mấy câu ngắn ngủn này, từ nhỏ đến lớn Trác Thất chưa từng có cảm thấy khó chịu tới vậy, vậy mà nữ tử không nhân tính này, luôn có thể dễ dàng chọc giận hắn như vậy. Cho dù hắn muốn lấy Y Lâm Na, ngươi cũng không hận hắn, ngươi vẫn còn thương hắn sao? Y cắn răng nói, không có yêu, ở đâu ra hận? Hàn Nhạn nói, yêu và hận không phải là mâu thuẫn với nhau sao? Cho dù ta thật sự hận huynh ấy thì nguyên nhân cũng là bởi vì ta yêu huynh ấy. Nếu như chỉ nói hận bằng miệng, thì ta càng hận người nào đang ngấp nghĩa độ của người khác. Độ của người khác cho dù có lấy được thì bản thân của mình cũng chỉ là một tiểu nhân. Lời của nàng có chút ý vị sâu xa. Rõ ràng là nói Y Lâm Na đang ngắm nghĩa phu quân của người khác. Còn hiểu sâu hơn thì đang nói người Tây Nhung cả ngày lẫn đêm đang ngấp nghĩa đại tông, suốt ngày gây rối, làm người khác thật sự là vô cùng khinh thường. Ngươi! Trác Thất biến sắc, cho dù nàng nói hắn và Y Lâm Na hắn cũng có thể chịu được. Nhưng mà Hàn Nhạn nhiều lần kéo cả Tây Nhung vào luôn, hết lần này tới lần khác lời làm cho người khác không thể trả treo được. Cô bé này thật sự là nhanh mồm nhanh miệng, ngay cả hắn cũng bị nàng đâm trọt. Sắc mặt của hắn trở nên có chút xanh chút trắng, vậy thì sao, cây châm của ngươi đã rơi vào trong hồ rồi, ngươi định làm như thế nào? Hàn Nhạn lạnh lùng nhìn hắn, ta đang đợi hoàng tử bệ hạ rời đi, chờ sau khi ngươi rời khỏi, ta liền xuống hồ tìm. Cây châm này rơi bên mép hồ, chỗ này không sâu lắm có lẽ còn có thể được. Ngươi điên rồi hả? Trác Thất kinh ngạc nhìn nàng, sao ngươi có thể? Tuy Trác Thất không phải là người của Đại Tông, nhưng mà hắn cũng biết một ít nữ nhi Đại Tông luôn phải giữa tam tòng tứ đức. Hàn Nhạn là một đại tiểu thư khuê các, lại vì một cây châm mà chủ động muốn xuống hồ, hồ nước lại lạnh, lỡ như có chuyện gì không hay xảy ra. Có thể hay không, không là đến lượt ngươi định đoạt. Hàn Nhạn đã hết kiên nhẫn, có chút không kiên nhẫn nhìn hắn, hoàng tử bệ hạ, bao giờ thì người sẽ đi? Trác Thất giận quá hóa cười, đối với chuyện Hàn Nhạn quan tâm cây châm này, thật sự là vượt quá tưởng tượng của hắn. Lúc Hàn Nhạn nói ra muốn xuống hồ tìm, ở một mặt trong lòng hắn khen Hàn Nhạn dũng cảm. Nữ nhi đại tông giống như là được làm từ nước, hơn nữa không hề gọn gàng tí nào cả. Hắn tới nơi này lâu như thế vậy mà gặp toàn nữ tử thích ương ẹp. Tính cách sảng khoái của Hàn Nhạn như vậy, so với nữ tử của Tây Nhung có vài phần giống nhau. Nhưng mà ở một phương diện khác, hắn lại cảm thấy có chút khó chịu, đơn giản là vì Hàn Nhạn nỗ lực vì một nam nhân khác chứ không phải là hắn. Nếu như ta không đi thì sao? Trác Thất cười nói, vậy thì ngươi sẽ không xuống dưới đó tìm cây châm phải không? Hắn hạ quyết tâm không để cho Hàn Nhạn tìm được cây châm, về công hay về tư hắn cũng không muốn. Hắn không muốn Hàn Nhạn mạo hiểm, cũng không muốn Hàn Nhạn sẽ có quan hệ với Phó Vân Tịch. Hắn ở nơi này, Hàn Nhạn tuyệt đối sẽ không xuống dưới nước, nếu không thì để cho hắn nhìn in, đàn, lê, quý, đôn thấy thân thể của nàng, thì nàng sẽ phải lấy hắn. Nếu nói như vậy thì cũng không tồi tí nào, nhưng mà trong lòng Trác Thất cũng tin tưởng, Hàn Nhạn sẽ không xuống dưới nước ở tình huống này. Bởi vì nàng dùng trăm phương ngàn kế chỉ vì không muốn có tí quan hệ nào với hắn. Hàn Nhạn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn hắn, hoàng tử bệ hạ muốn ở chỗ này thưởng thức phong cảnh, thì dĩ nhiên là có thể. Chỉ là ta cũng có thể đợi, chờ lúc hoàng tử bệ hạ đi rồi thì ta mới xuống dưới tìm. Trác Thất không có ngờ tới nàng sẽ nói như vậy, giọng điệu lập tức biến đổi, ngươi cứ cố chấp như vậy sao? Hàn Nhạn cũng cười nhẹ một tiếng, đáng giá. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, đương nhiên là cây châm sẽ không di động, nhưng mà nước chảy nhưng sẽ động, nước chảy cọ rửa vào cây châm, ai biết nó có thể đẩy cây châm vào giữa hồ hay không? Trác Thất như có điều suy nghĩ nhìn Hàn Nhạn, hy vọng có thể từ trên mặt của nàng mà nhìn được một tia e ngại hay sự lùi bước gì đó, nhưng mà hắn thất vọng rồi. Hàn Nhạn chỉ lặng lặng nhìn chằm chằm vào đáy hồ. Ánh mắt yên tĩnh vô cùng, cũng chính bởi vì sự bình tĩnh này, làm cho khi nhìn sơ nàng có vẻ rất cứng đầu. Nữ nhân này đúng là vô cùng đặc biệt. Đột nhiên Trác Thất cười to, đứng dậy đi nhanh tới bên hồ. Hàn Nhạn sững sờ, gọi lại hắn, ngươi làm gì vậy? Trác Thất quay đầu lại nhìn nàng, bản hoàng tử hôm nay tâm trạng không tệ, ta sẽ giúp ngươi tìm cây châm đó. Nói xong hắn liền nhảy lên. Cả người đều vùi vào trong hồ nước lạnh buốt. Hàn Nhạn cả kinh đứng dậy, đã thấy mặt hồ bình tĩnh giống như là một cái gương. Không có gì cả. Tuy là nàng thật sự không thích Trác Thất này, còn có một muội muội phách lối, Hàn Nhạn đối với hắn không sinh ra được cảm tình tốt nào, nhưng mà khi nhìn thấy mặt hồ yên lặng như vậy thì Hàn Nhạn vẫn có chút hoảng hốt. Hoàng tử Tây Nhung này nếu tính đến thân phận thì cũng không phải là người bình thường. Nếu hắn thật sự xảy ra chuyện gì, thì nói không chừng Tây Nhung sẽ có hành động, điều này đối Đại Tông là vô cùng bất lợi. Huống hồ bây giờ thân phận của hắn không phải là kẻ địch của Đại Tông, chỉ ít có một muội muội đến hòa thân, bên ngoài là một việc tốt, hai nước giao chiến không chém sứ giả. Nếu sứ giả xảy ra vấn đề gì, thì đây chẳng phải là đại sự hay sao? Trác Thất. Hàn Nhạn chạy tới bên hồ, lớn tiếng kêu lên, Trác Thất. Mặt hồ vẫn phẳng lặng như cũ, Hàn Nhạn có chút gấp, lúc Trác Thất xuống nước nàng cũng không để ý là hắn có biết bơi hay không, đừng nói là hắn bị đuối nước rồi chứ. Nghĩ như vậy thì nàng không thể nào bình tĩnh nổi nữa, nơi này chỉ có hai người bọn họ, Cấp Lam và Thu Hồng cũng không biết đang ở nơi nào, bản thân nàng có thể giúp được gì. Trác Thất, ngươi đừng làm ta sợ, ta sẽ không bao giờ không để ý tới ngươi nữa. Ta chỉ xem người là hoàng tử của một nước thôi. Giọng của nàng trở nên yếu đuối, hy vọng có thể trông thấy bóng dáng của Trác Thất. Đờ in, đàn, lê, quý, đôn nhưng mà mặt nước vẫn như trước không hề có thay đổi gì. Mặc dù kỹ năng có tốt tới đâu đi nữa nhưng khi dưới đáy lâu như vậy mà không hề ngốc đầu lên, sợ là sẽ phải nguy hiểm gì đó. Nghĩ tới đây, Hàn Nhạn lo lắng gọi một tiếng, Trác Thất. Nàng cắn chặt răng, chuẩn bị xuống dưới nước tìm, đúng lúc này, đột nhiên nhìn thấy một bóng người từ dưới nước trồi lên, mặt mũi chát thất đều là nước, cười không đứng đắn tí nào, ngươi lo lắng cho ta. Hàn Nhạn sững sờ, trong lòng thở phào một cái, nhưng ở ngoài mặt thì hiện lên sự giận dữ, ngươi gạt ta. Trác Thất lắc đầu, vẩy sạch toàn bộ nước dính ở trên đầu, chậm rãi bơi về phía Hàn Nhạn. Nhưng hắn lại không nói một lời nào, chỉ là cười tủm tỉm. Ánh mắt của hắn làm cho Hàn Nhạn hơi mất tự nhiên, khó khăn chờ hắn bơi tới bên cạnh bờ. Một mặt Hàn Nhạn giúp đỡ kéo hắn đi lên, một mặt lại lạnh lùng nói, ấu trĩ. Trác Thất dường như cảm nhận được nàng đang trách hắn, cho nên hắn nhìn nàng, lời nói có một chút áy náy, xin lỗi, ta không tìm được cây châm. Không tìm được thì không tìm được. Hàn Nhạn nói, vốn là không có quan hệ gì với ngươi. Chỉ là trong lời nói mang theo sự mất mát rất rõ ràng, Trác Thất nhíu nhíu mày, đột nhiên cánh tay đang để ở sau lưng duỗi thẳng ra, chiếc châm đuôi cá màu lam đang nằm gọn trong tay của Oai Hàn Nhạn vừa thấy. Lập tức mừng rỡ, nhận lấy cây châm từ trong tay Trác Thất. Trác Thất nhìn dáng vẻ vui sướng nàng của nàng thì trong lòng có chút khó chịu, nhưng mà trên môi vẫn hiện lên một nụ cười. Ta giúp ngươi tìm được cây châm rồi, sao ngươi không cảm ơn ta? Hàn Nhạn tuy là không thích Trác Thất, nhưng mà Trác Thất đã giúp nàng tìm được rồi cây châm. Trong lòng nàng vui vẻ hơn nữa, người này không có đang ghét Y Lâm Na. Mặc dù trong lòng nàng nghĩ như vậy nhưng Hàn Nhạn vẫn nghiêm mặt nói. Cây châm này vốn dĩ là vì người mà rơi xuống hồ, người tự động muốn đi kiếm, ta còn chưa so đo với người, sao ngươi còn bảo ta cảm ơn? Trác Thất trợn mắt há hốc mồm nhìn Hàn Nhạn, Hàn Nhạn ở trước mặt hắn luôn luôn bình tĩnh, thỉnh thoảng sẽ biểu hiện chút thông minh, nhưng mà đây vẫn là lần đầu tiên Trác Thất nhìn thấy Hàn Nhạn như vậy, thật kỳ lạ, hắn không cảm giác được có cái gì không đúng, mà ngược lại hắn cảm thấy Hàn Nhạn như vậy trông rất đáng yêu. Thoáng cái hắn cười rộ lên, vừa mới cười được vài tiếng, thì lại đột nhiên biến sắc, sắc mặt trong nháy mắt trở nên rất khó coi. Hàn Nhạn chú ý tới sắc mặt của hắn, đầu tiên là sững sờ, rồi đột nhiên nhìn thấy Trác Thất quần áo của hắn ướt đẫm một mảng đỏ tươi, rõ ràng đây là dấu vết máu tươi, bây giờ mùi máu tươi đang lan tỏa ra bên ngoài. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đừng nói là hoàng tử Tây Nhung này có thương tích trên người. Vừa rồi xuống nước giúp nàng tìm cây châm, không cẩn thận mà vết thương bị rứt ra, cho nên bây giờ sắc mặt mới bị như vậy. Người sao rồi? Hàn Nhạn hỏi. Hôm nay đi ra ngoài không ngờ lại gặp được nhiều chuyện như vậy, bây giờ Trác Thất bị như vậy, bản thân nàng e là sẽ không thoát khỏi liên quan. Nhìn thấy nét mặt lo lắng của Hàn Nhạn, Trác Thất lại cực kỳ vui vẻ, chậm rãi nói, đừng lo cho ta. Giọng điệu của hắn cũng trở nên thay đổi, nhìn như rất miễn cưỡng, giống như là đang cố chống đỡ lại cơn đau của mình. Hàn Nhạn cúi đầu xem xét, Trác Thất bị thương ở bên hông, hình như là bị thương rất nặng, bởi vì càng ngày máu chảy càng nhiều, hòa với nước trong hồ, dường như đã nhuộm cả quần áo của Trác Thất thành màu đỏ. Một người đầy máu như vậy, ai nhìn thấy cũng đều cảm thấy hoảng sợ. Hàn Nhạn thở dài một tiếng, rốt cuộc thì người sao rồi? Ngươi không thể dịu dàng với ta được một chút sao? Trác Thất cười cười, dưới loại tình huống này mà còn có thể bật cười, Hàn Nhạn cũng nhìn không được mà có chút bội phục hắn. Trác Thất nói, ta bị thương, vừa rồi lúc xuống nước, vết thương bị rách ra rồi. Đã bị thương còn cố chấp làm gì? Hàn Nhạn tự giận, người như Trác Thất đúng là tự làm tự chịu, ở trong tình huống này rồi mà còn làm cho người khác đau đầu. Trác Thất nhìn nàng, mỉm cười nói, đừng sợ, ta không sao. Tuy là nói như vậy, nhưng mà cả người hắn dường như đều dựa vào người Hàn Nhạn. Hàn Nhạn có thể cảm nhận được cả người của hắn đều run rẩy không còn tí sức nào. Rất rõ ràng là bây giờ Trác Thất vô cùng khó chịu, điều này khó mà nói thành lời được. Nhưng mà lúc này hắn vẫn không quên việc an ủi Hàn Nhạn, vì vậy lòng của Hàn Nhạn lập tức trở nên mềm nhũn ra. Làm sao bây giờ? Hàn Nhạn vịn hắn, thương thế của ngươi sao không nhanh chạy đi kiếm đại phu, nếu không trị kịp thì sẽ lưu lại di chứng đó. Kiếp trước Hàn Nhạn chỉ biết, bệnh nằm triền miên ở trên giường, có nguyên nhân là do lúc bệnh mới bắt đầu phát tán không kịp thời chữa trị. Bây giờ Trác Thất chảy nhiều máu như vậy, nếu như không tìm đại phu tới xem thì sợ là sẽ xảy ra vấn đề lớn. Trác Thất im lặng một lát, ngươi có thể đưa ta về khách điếm được hay không? Hàn Nhạn sững sờ, cái gì? Đưa ta về khách điếm, Trác Thất nói, bây giờ ta không có cách nào trở về rồi, đã như vậy thì ngươi phải giúp ta tìm một chiếc xe ngựa, còn giúp ta tìm đại phu nữa. Hàn Nhạn có chút không vui, đây cũng không phải là việc của nàng, trên thực tế, Hàn Nhạn tự nhận là nàng và Trác Thất nên không quen biết nhau, người này mỗi lần xuất hiện đều mang rắc rối đến cho mình. Bây giờ Trác Thất hiện lại gặp chuyện không may, chắc cũng không tới lượt nàng giúp đâu. Vì vậy nàng mới nhìn Trác Thất rồi nói, người nói đùa sao, thuộc hạ của người đâu hết rồi, đường đường là hoàng tử Tây Nhung, chẳng lẽ lại không tìm được một thuộc hạ tới hầu hạ ngươi. Trác Thất nghe vậy, thì cười nhạt một tiếng, nụ cười này không giống với trước kia, không hề có tà khí hay là bá đạo, ngược lại mang theo một tia trào phúng và bi thương. Trong giọng nói của hắn không có bất kỳ tia tình cảm nào, ngươi cho rằng, người Tây Nhung ở Đại Tôn có thể quang minh chính đại xuất hiện trước mặt dân chúng hay sao? Ngươi cho rằng, hoàng tử Tây Nhung, tại sao phải tới Đại Tông này? Cấp dưới, chỉ cần có thêm một người biết rõ thân phận của ta thì ta sẽ gặp nguy hiểm thêm một phần. Hàn Nhạn sững sờ, nhớ trước đó Trác Thất đã bị người Tây Nhung đuổi giết, trong nội tâm không khỏi có chút buồn phiền. Hôm nay hoàng đế Tây Nhung không phải là Trác Thất, nhưng mà Trác Thất lại là hoàng tử Tây Nhung, những người kia đuổi giết Trác Thất dĩ nhiên cũng sẽ vô cùng cẩn thận. Ở Đại Tông thì đôi khi thất hoàng tử và thái tử cũng có lúc đao kiếm vô tình, người của hoàng thất chính là thân bất do kỷ. Người ngoài nhìn thì tưởng là phú quý ngập trời, nhưng chỉ có những người ở trong cuộc mới biết phú quý này trói buộc đến cỡ nào. Nhìn thấy biểu tình của Hàn Nhạc, hắn cố hết sức cười nói, nhưng mà đối với người thì ta lại lần đầu tiên chủ động để lộ thân phận của chính mình. Hàn Nhạn thấy hắn nói chuyện càng ngày càng khó khăn, chuyện hôm nay nói đi nói lại nguyên nhân đều là vì nàng, nếu không phải nàng muốn tìm cây châm thì Trác Thất cũng sẽ không nhảy vào hồ, vết thương cũng sẽ không rách ra, lại càng không có rắc rối như bây giờ. Người này từ đầu tới đuôi hình như cũng không có làm hại gì tới nàng. Nếu như là bởi vì Y Lâm Na mà không thích hắn, thì có phải là nàng quá độc đoán rồi không? Quan trọng hơn là, hành động vừa rồi của Trác Thất đã tác động tới Hàn Nhạn. Hàn Nhạn biết rõ loại cảm giác lẻ loi một mình, không ai có tin tưởng được. Ở kiếp trước nàng cũng lọt vào tình cảnh giống như thế này, dãy rùa tại cực khổ ở bên trong, có nhà lại giống như không có nhà, người muốn hại mình lại là người ở thân với mình nhất. Nhìn thấy Trác Thất, nàng lại giống như là nhìn thấy chính mình trước kia. Vậy mà nàng lại trở thành người Trác Thất tin tưởng nhất, bởi vì đối với cái này loại tin tưởng này mà nói, nó vô cùng quý giá. Nếu như cái này nàng không đoán nhận thì đối với đối phương mà nói nó chính là một sự phá hủy. Bản thân nàng thì có cơ hội được sống lại nhưng mà Trác Thất thì lại không có cơ hội được làm lại một lần nữa. Nàng đứng dậy, có chút phức tạp nhìn chằm chằm vào Trác Thất một hồi lâu. Rốt cục nhẹ nhàng gật gật đầu, được. Trác Thất nhíu mày, trong nháy hai mắt liền phát sáng lên, đột nhiên hiện lên một nụ cười tươi tắn với Hàn Nhạn. Nụ cười này vô cùng đơn thuần mà trong sáng, như là đối phương giúp mình rồi mình lại cười vui vẻ đáp lại. Lúc này Trác Thất nhìn như một đứa trẻ, lòng Hàn Nhạn không khỏi mềm xuống, dìu hắn đứng dậy, Cấp Lam và Thu Hồng đâu? Trác Thất sững sờ, ở bên kia. Ta chỉ điểm huyệt của họ thôi. Hàn Nhạn trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, Trác Thất lại tránh đi ánh mắt của nàng. Sau khi tìm được Cấp Lam và Thu Hồng, thì Trác Thất giải huyệt cho các nàng. Cấp Lam lập tức chạy tới bên cạnh Hàn Nhạn. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Người này có làm hại gì tới người không? Hàn Nhạn lắc đầu, nói, mau đi tìm xe ngựa, chúng ta đưa hắn trở về. Ai? Thu Hồng kinh ngạc nhìn Hàn Nhạn, lại nhìn Trác Thất một chút, lúc này mới phát hiện cả người Trác Thất đều dựa vào người Hàn Nhạn, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt, nhìn như là bị thương. Vừa rồi nàng và Cấp Lam chính đang nói chuyện, đột nhiên lại bị người khác điểm huyệt đạo. Thu Hồng cực kỳ lo lắng, sợ Hàn Nhạn sẽ gặp phải người xấu, bây giờ nhìn thấy Hàn Nhạn không có chuyện gì, thì trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Trác Thất lại xuất hiện ở đây làm cho các nàng vô cùng nghi ngờ. Chắc người vừa rồi điểm huyệt đạo của nàng và Cấp Lam chính là y chắc, rốt cuộc thì người này và tiểu thư có quan hệ như thế nào? Tại sao tiểu thư lại khẩn trương vì thương tích của y tới như vậy? Thu Hồng và Cấp Lam đã gặp Trác Thất mấy lần, đương nhiên là biết rõ quan hệ giữa Trác Thất và Hàn Nhạn không tốt gì mấy, thậm chí lần đầu tiên gặp nhau y còn uy hiếp Hàn Nhạn. Hàn Nhạn không có thời gian giải thích với các nàng, chỉ nói, hắn bị thương, chúng ta không thể mặc kệ hắn được. Cấp Lam, em mau đi tìm một chiếc xe ngựa đi. Cấp Lam sửng sốt, tuy nhiên vẫn còn có chút mê mang, nhưng cũng rất nhanh rời khỏi đi tìm xe ngựa. Chỉ có Thu Hồng là còn ở bên cạnh Hàn Nhạn, có chút nghi ngờ mà xem xét Trác Thất. Thân thể Trác Thất càng ngày càng suy yếu, mới đầu còn có thể nói vài lời với Hàn Nhạn, về sau thì không còn tiếng động nào hết. Chờ lúc xe ngựa tới, thì Hàn Nhạn dìu Trác Thất lên xe ngựa, rồi mình cũng bước lên, sau đó thì nói với Sa Phu tên của khách điếm. Suốt dọc đường đi Trác Thất để im lắng dựa vào xe ngựa, nhắm mắt lại, nam nhân này khó được khi nào mà im lặng như bây giờ. Hàn Nhạn liếc nhìn, thấy hắn có chút cau mày, dù cho lúc ngủ mơ cũng không thấy vui sướng gì. Hàn Nhạn nghĩ tới Phó Vân Tịch. Chàng cũng thích nhíu mày lại giống như thế này, không biết lúc đó chàng có chuyện gì buồn phiền. Đang mê mang suy nghĩ thì xe ngựa đã dừng ở trước cửa khác điếm. Hàn Nhạn dìu Trác Thất đi vào gian phòng của y, rồi bảo Thu Hồng đi tìm đại phu. Cũng may lúc ba người các nàng ra khỏi cửa đều che mặt lại, vì vậy không ai nhìn thấy mặt của các nàng. Đại phu rất nhanh tới, sau khi bắt mạch cho Trác Thất thì viết đơn thuốc, thì ra ngoài việc Trác Thất bị trọng thương bên hông thì còn bị trúng độc. Tuy là đã chữa trị một chút, nhưng mà vẫn chưa trị hết sạch sẽ. Vì vậy độc mới còn lưu lại ở trong người, hôm nay lại xuống nước cho nên vết thương mới nặng thêm. Lúc tiễn đại phu về, Cấp Lam và Thu Hồng cũng đi lấy thuốc cho Trác Thất, trong phòng chỉ còn lại Hàn Nhạn và Trác Thất, lúc này Trác Thất đã hôn mê. Hàn Nhạn nhìn xung quanh, đây là một gian vô cùng đơn giản phòng, nó chẳng cao quý gì cả, nhìn thì chỉ là phòng của thường dân bình thường. Nhìn căn phòng này có ai có thể nghĩ đến bên trong chính là hoàng tử của Tây Nhung. Hàn Nhạn đang định đứng dậy rót ly trà uống, rằng có một lúc, miệng hơi khát. Không ngờ vừa định đứng lên, còn chưa bước được một bước thì tay đã bị người kéo lấy. Hàn Nhạn sửng sốt, quay đầu lại thì thấy một tay Trác Thất đang nắm chặt tay mình, lẩm bẩm, đừng đi. Hàn Nhạn nhíu mày, định hất tay hắn ra nhưng sức tay của Trác Thất rất lớn. Một nam tử trưởng thành dĩ nhiên có thể chế ngự thiếu nữ yếu đuối rất dễ dàng. Hàn Nhạn không hất tay hắn ra được, lại nghe thấy Trác Thất gọi một tiếng, cha. Hắn gọi, cha, chứ không phải, phụ hoàng. Nhất thời Hàn Nhạn hơi kinh hoàng. Thấy Trác Thất kéo tay mình, mắt nhắm chặt, hai má đỏ bừng. Hắn lúc này đã buông bỏ khí thế bức người, nắm tất cả mọi chuyện trong tay trở thành một đứa trẻ không nơi nương tựa. Vẻ mặt lúc này toàn là ỷ lại. Hàn Nhạn rơi vào trầm tư. Người này cũng không hư hỏng như trong suy nghĩ của mình. Ít nhất thì ngoài lần đầu tiên ra hắn cũng không chủ động tổn thương mình. Thậm chí còn bởi vì mình mà hắn còn bị thương. Rốt cuộc người này có mục đích gì mà luôn lượn quanh mình? Hàn Nhạn vẫn không thể xác định. Nhưng có thể khẳng định là tạm thời hắn không phải là kẻ địch của mình. Nhưng chuyện này cũng không nói lên rằng Hàn Nhạn sẽ nương tay với hắn. Dù sao thì Y Lâm Na cũng là muội muội hắn. Nhưng hôm nay vị Y Lâm Na này lại tu hú chiếm tổ chim khách, như nước với lửa với mình. Nếu hắn che chở cho Y Lâm Na vậy nàng cũng sẽ không khách sáo với hắn. Hàn Nhạn dùng sức ở cổ tay, rút mạnh tay mình ra. Trác Thất chợt mất đi bàn tay mà mình nắm lấy, vẻ mặt trong cơn mê man lập tức trở nên mất mát. Cho dù không mở mắt nhưng dáng vẻ cũng vô cùng mất mát. Hàn Nhạn chẳng có lòng dạ nào mà thông cảm hắn, chỉ tới cạnh bàn, ngồi xuống. Chuyện hôm nay xảy ra quá bất ngờ, mà quan trọng nhất là lúc này trời đã tối rồi, mình lại không thể ném Trác Thất lại, bỏ mặc hắn tại đây. Nếu tùy tiện tìm người tới chăm sóc Trác Thất D.D.L.Q.D thì bây giờ có thể yên tâm hơn. Nhưng nếu Trác Thất là người bình thường thì còn dễ. Nhưng hắn lại là hoàng tử Tây Nhung. Thêm một người biết thân phận này là Trác Thất thêm một phần nguy hiểm. Tương tự, người biết thân phận Trác Thất có thể bị giết người diệt khẩu cũng không chừng. Hàn Nhạn không thể bởi vì bản thân mà hủy đi tính mạng của người vô tội. một nữ tử khuê các ở cùng nam nhân xa là một đêm, tuy đối phương thân chịu trọng thương, hai người trong sạch nhưng nói ra thì ai tin. Nếu chuyển ra ngoài thật thì dù Hàn Nhạn muốn xoay người giữ được vị trí Huyền Thanh Vương Phi, e rằng cũng không được nữa. May mà chuyện này ngoài hai người bọn họ cũng chỉ có Cấp Lam và Thù Hồng biết. Dĩ nhiên hai người họ sẽ không nói chuyện này ra. Không ai biết rốt cuộc một đêm này nàng đi đâu. Nhưng nếu Phó Vân Tịch biết mình suốt đêm không về liệu có lo lắng không? Mà không sở hở tí nào, không ai phát hiện ra chuyện đêm nay, cứ trôi qua yên lặng như vậy, đơn giản vậy thật ư. Cấp Lam và Thù Hồng bên ngoài đang sắc thuốc. Cấp Lam nhìn cái ấm sắc thuốc đang tỏa hơi nóng hầm hập, vừa cầm quạt quạt lửa, rốt cuộc không nhìn được mà nói, Thù Hồng, tỷ nói xem sao tiểu thư lại làm thế. Chuyện hôm nay, Cấp Lam thật không hiểu, Hàn Nhạn và Trác Thất không tính là bằng hữu. Hôm nay không biết Trác Thất đã xảy ra chuyện gì mà lại vô duyên vô cớ bị thương. Cấp Lam không tin là Hàn Nhạn có thể khiến Trác Thất bị thương thành như vậy. Nhưng Hàn Nhạn là một người vô cùng lý trí. Nếu trước kia gặp phải tình huống này thì chắc chắn có thể đi được bao xa sẽ đi bấy nhiêu, sẽ không dính dáng chút gì tới Trác Thất. Nhưng hôm nay việc Hàn Nhạn làm lại hoàn toàn ngoài dự liệu của các nàng. Hàn Nhạn không chỉ tìm đại phu chữa thương cho Trác Thất mà thậm chí còn tự ở lại chăm sóc hắn. Nghĩ tới đây, nàng bỗng hơi kinh hoàng mà nhìn Thù Hồng, nói khẽ, Thù Hồng, tiểu thư sẽ không phải là thích hắn chứ. Thù Hồng trợn mắt nhìn nàng, đừng nói bậy. Chuyện này không thể nói lung tung, nếu bị người có lòng nghe được thì Hàn Nhạn sẽ gặp rắc rối lớn. Bây giờ tuy Hàn Nhạn mang tiếng là hạ đường phụ, nữ nhân bị hạ đường, nhưng ai hiểu chuyện cũng biết trong chuyện này không phải Hàn Nhạn sai mà là công chúa Tây Nhung kia ỷ thế hiếp người. Mà Huyền Thanh Vương cũng đứng ở góc độ đối lý. Dù Hoàng thượng Hà chỉ muốn Hàn Nhạn rời đi thật thì cũng sẽ bồi thường cho nàng một chút, bởi vì Hàn Nhạn không sai. Nhưng nếu quả đúng như Cấp Lam nói, Hàn Nhạn thích Trác Thất, chuyện này bị người có lòng lấy ra nói thì tình cảnh có lý của Hàn Nhạn lại khác. Người đời đều tha thứ cho nam tử nhưng cực kỳ khắc nghiệt với nữ tử. Vì vậy, Phó Vân Tịch đánh thắng trận trở về, muốn lấy công chúa Tây Nhung làm vương phi, lạnh nhạt với Trang Hàn Nhạn mà mình đã từng cưng chiều. Chuyện này được rất nhiều người chấp nhận. Cùng lắm mọi người chỉ nói rằng Huyền Thanh Vương phong lưu tuấn Mỹ, lập tức thông cảm với Hàn Nhạn. Vài năm sau ai còn nhớ tới nàng? Thậm chí còn có thể truyền ra hàng loạt giai thoại vương gia và công chúa Tây Nhung phu thê tình thâm. Nhưng nếu Hàn Nhạn yêu Trác Thất, bị người đời biết thì phải ăn nói sao đây? Người đời sẽ nói nữ tử nhà họ Trang không tuân theo nữ tắc. Còn người trong phủ sẽ lén truyền ra cho người ta rằng nàng vụng trộm với người khác, bất thanh bất bạch, bất trinh bất khiết. Đức hạnh tồi tệ, thật sự là người đáng ghê tởm. Nàng đi tới đâu thì ở đó sẽ có người chửi rủa nàng. Sẽ bị người đâm sau lưng, suốt đời không ngẩng đầu lên được. Mọi người sẽ nói Phó Vân Tịch chọn công chúa Tây Nhung là sáng suốt, Hàn Nhạn vốn nên bị đuổi đi. Mà Hoàng thượng chẳng những sẽ không bồi thường cho Hàn Nhạn mà còn sẽ cho rằng nàng làm tổn hại thể diện Hoàng gia, biết đâu còn có thể hạ lệnh xử phạt. Thật sự là tội nhân vạn người chỉ trích. Thù Hồng vừa nói vậy thì Cấp Lam cũng biết mình không được nhanh mồm nhanh miệng, lập tức ảo não mà ngừng miệng. Vẻ mặt vô cùng chán nản, nhưng nàng càng nghĩ về chuyện này thì càng cảm thấy mình đúng, bởi vì vị Trác công tử này vốn là nam tử hết sức xuất sắc, không kể tới dung mạo tuấn Mỹ, võ nghệ cao cường của hắn, chỉ riêng thân phận Hoàng tử Tây Nhung cũng đã thật sự là không thấp. Sau này hắn còn có thể trở thành Vương thượng Tây Nhung. Tuy trước kia Tây Nhung đối địch với Đại Tông nhưng hiện nay Tây Nhung đã đưa công chúa tới hòa thân, sau này tạm thời cũng sẽ không trở mặt. Thật ra Cấp Lam còn có một cảm giác rằng khí phách và điệu bộ Trác Thất này thể hiện ra đều tỏ rõ người này tuyệt đối không phải vật trong ao, tương lai có thể còn giành được sự nghiệp thống trị thiên hạ. Nếu như vậy, ở bên Hàn Nhạn thật, e rằng Tây Nhung sẽ càng thêm khiến người ta không thể coi thường. Cấp Lam nghĩ đi nghĩ lại liền khẳng định ý nghĩ trong lòng mình, thậm chí bắt đầu cảm thấy tiểu thư thích Trác Thất đó cũng đúng. Nói thật, thái độ trước sau của Phó Vân Tịch thay đổi lớn như thế, thật sự khiến lòng các nàng lạnh lẽo. Từ nhỏ Hàn Nhạn bị bao nhiêu ớt ức, nàng và Thù Hồng đều rõ ràng. Vốn tưởng rằng Phó Vân Tịch là người yêu thương nàng, ai ngờ được rằng trong lễ cập kê của Hàn Nhạn thì chàng lại tặng một món quà lớn như vậy. Cấp Lam cũng không rõ Thù Hồng nghĩ sao, nhưng cũng bắt đầu từ một khắc kia, Cấp Lam hết sức căm giận vì Hàn Nhạn bị tổn thương. Nàng giận Phó Vân Tịch lạnh lùng vô tình. Bây giờ một người ưu tú như vậy xuất hiện bên cạnh Hàn Nhạn, Cấp Lam chỉ ước gì Hàn Nhạn ở bên hắn, đả kích Phó Vân Tịch một cú thật tốt. Cấp Lam khác với Thù Hồng. Từ trước tới nay Cấp Lam đanh đá thẳng thắn, nói theo cách khác là nàng làm việc và suy nghĩ vô cùng to gan. Vì vậy nàng không phải là nữ tử tầm thường, có ý nghĩ nhất định phải thủ thân như ngọc vì một nam tử nào đó, càng thêm không ủng hộ nữ tử phải bị nam tử ức hiếp, cho dù bị thiệt thòi cũng chỉ có thể lặng lẽ cắn răng nuốt xuống. Nàng cho rằng hạnh phúc là phải nắm chặt trong tay mình, nếu có lựa chọn tốt hơn thì chỉ có kẻ ngốc mới không cho. Thù Hồng cũng biết được tới cùng là Cấp Lam đang nghĩ gì, liền nói, thuốc đã sắc xong, bưng qua nhanh đi. Bọn Cấp Lam bưng thuốc vào, lại đút cho Trác Thất. Hàn Nhạn ngồi uống trà trên bàn. Thù Hồng đi tới, nói, tiểu thư, bây giờ sắc trời đã tối. Là đang hỏi xem nàng có muốn về Huyền Thanh Vương phủ không? Hàn Nhạn lắc đầu, bây giờ hắn thành ra thế này, sợ là không thể đi được. Dù gì cũng là do ta mới bị thương, cứ nán lại đây một đêm đi. Thù Hồng nhíu mày, hơi không đồng ý mà nói, nhưng hắn là nam tử. Nam tử thì sao? Hàn Nhạn cười nói, bây giờ hắn thành ra thế này, chẳng lẽ còn có thể xảy ra chuyện gì? Thù Hồng kiên trì nói, nếu không thì đi tìm một căn phòng khác, chúng ta sẽ ở đó. Không cần đâu, Hàn Nhạn nói. Thân phận của hắn đặc biệt, nhất định là có người đang tìm tung tích hắn trong kinh thành. Chúng ta vốn vào cùng nhau, nếu đi tìm một căn phòng khác khiến người khác nghi ngờ thì sao? Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Lúc đó khả năng hắn bị người ta phát hiện ra thân phận sẽ lớn hơn. Nhưng, Thù Hồng còn muốn nói gì đó. Huống chi, Hàn Nhạn cắt ngang lời nàng, bây giờ hắn thế này. Sao chúng ta có thể bỏ đi? Hôm nay coi như là trả nhân tình của hắn, sau này gặp lại thì chỉ coi như người xa lạ mà thôi. Tiểu thư nói đúng, Cấp Lam hùa theo, chúng ta cây ngay không sợ chết đứng, vốn là chuyện không thể nào, sợ cái gì chứ? Bây giờ trong lòng Cấp Lam thiên vị Trác Thất, có thể hắn sẽ tốt hơn Phó Vân Tịch nhiều. Tuy cũng là nhân vật nguy hiểm nhưng ít nhất người ta không tổn thương Hàn Nhạn. Thù Hồng thấy khuyên không được, biết chuyện Hàn Nhạn đã quyết định thì 10 con trâu cũng không kéo lại được, liền thở dài một hơi, không nói gì nữa. Hàn Nhạn đi tới cạnh cửa sổ, ngồi xuống, mở cánh cửa gỗ khắc hoa ra, nhìn trăng rằm treo trên đầu cành liễu, rơi vào trầm tư. Sao lại bằng lòng ở lại đây? Hàn Nhạn cũng không biết. Thật ra thì nàng biết lời Thù Hồng nói là có lý. Nếu bây giờ mình về cũng không phải không còn kịp. Ít nhất tốt hơn cả đêm không về nhiều. Nếu không yên tâm thật thì cũng có thể để một trong hai người Thù Hồng hoặc Cấp Lam ở lại chăm sóc Trác Thất. Nhưng nàng vẫn lựa chọn ở lại. Thật ra thì nếu chỉ là vì trả nhân tình thì không nhất thiết phải làm thế. Có lẽ sở dĩ Hàn Nhạn làm vậy là vì thực ra trong lòng nàng không muốn về Huyền Thanh Vương phủ. Chỗ đã từng cho nàng ấm áp bây giờ chỉ có áp lực vô cùng. Cho dù giả vờ không thèm để ý thế nào đi chăng nữa nhưng khổ sở trong lòng chỉ có mình biết. Vậy tối nay, liệu Phó Vân Tịch có nhìn ánh trăng rằm sáng tỏ mà nhớ nhung nàng không? Ngày hôm sau, khi Hàn Nhạn tỉnh lại thì đã không thấy Trác Thất trong phòng. Không biết Cấp Lam và Thù Hồng giống mình từ lúc nào, đều mơ mơ màng màng mà dựa vào cửa sổ ngủ. Nhưng trên người mình có một cái áo mỏng của nam tử, chắc là lúc Trác Thất gần đi thì khoác lên cho mình. Hàn Nhạn đánh thức Cấp Lam và Thù Hồng. Hai người cũng đều hết sức kinh ngạc. Không ngờ Trác Thất cứ đi như vậy. Mơ hồ chốc lát, Thù Hồng mới nói, tiểu thư, bây giờ chúng ta về Huyền Thanh Vương phủ ạ. Hàn Nhạn chần chừ một lúc, thở dài, gật đầu. Nhà của nàng không phải trang phủ, không về Huyền Thanh Vương phủ thật đúng là không biết có thể đi đâu. Huống chi đêm qua không về, một khi bị người có lòng nói ra, rắc rối của mình cũng lớn. Có giải thích bao nhiêu, nếu Phó Vân Tịch không hỏi thì thôi, nếu chàng hỏi tới thì thôi thì đi một bước tính một bước vậy. Cấp Lam vội vàng đuổi theo, cầm cái áo mỏng của Trác Thất trên bàn lên, tiểu thư, phải làm sao với thứ này đây? Hàn Nhạn sửng sốt một chút, nghĩ nghĩ, để lại đó đi. Thứ trên thân nam tử, mang theo bên mình thì không ổn. Đêm qua mình ở lại chăm sóc Trác Thất, coi như trả một nhân tình cho hắn. Từ nay về sau có thể thản thản nhiên nhiên mà đối xử, trong đó không dính líu gì tới thứ khác, coi như là người qua đường bình thường là được. Nghĩ tới đây, Hàn Nhạn mang khăn che mặt lên, đi thôi. Xe ngựa đi tới Huyền Thanh Vương phủ, dừng trước cửa. Ba người Hàn Nhạn và Thù Hồng chỉ có thể đi vào từ cửa chính. Bình thường chỉ cần Cấp Lam lên tiếng chào hỏi thì căn bản không có gì bất ngờ. Nhưng hôm nay lại khác, thị vệ giữ cửa hét lớn một tiếng, ai đó? Bình thường Cấp Lam quan hệ rất tốt với hạ nhân trong phủ. Nàng khéo léo, rất đoàn kết với mọi người. Thị vệ giữ cửa này cũng quan hệ với nàng không tệ. Bỗng bị giống một tiếng như vậy, Cấp Lam hơi ngạc nhiên, ngươi làm gì? Dứt lời, bước tới hai bước, a. Người nọ cũng không phải là thị vệ bình thường hay giữ cửa vương phủ mà là một khuôn mặt xa lạ. Cấp Lam hơi kỳ lạ, sao ngươi lại ở đây? Ngươi có việc gì? Tính tình thị vệ kia rất lớn lối, là người phách lối. Thấy Cấp Lam hỏi vậy thì dĩ nhiên là không nhìn được mà nói, trong phủ xảy ra chuyện, tới lượt ta giữ cửa. Cấp Lam vốn định nổi giận, nghe hắn nói vậy thì quên luôn cả chuyện này. Vội vàng nói, trong phủ đã xảy ra chuyện gì? Thị vệ kia liếc nàng một cái, không thấy Trang tiểu thư đâu cả. Lời này vừa nói ra thì trong lòng Hàn Nhạn và Thù Hồng đều chấn động. Phải biết rằng chuyện mình xuất phủ không phải là chuyện lớn gì. Hơn nữa với thái độ bây giờ của Phó Vân Tịch cũng không tới D, L, Q, D nỗi gióng trống khua chiêng chuyện này như vậy. Chuyện quan trọng nhất là, tin tức một nữ tử mất tích mà lan rộng ra thì đối với danh dự bản thân nữ tử này mà nói là một loại tổn thương cực lớn. Kiếp trước lúc Hàn Nhạn bị Sơn Tặc bắt đi là chịu thiệt thòi này. Lúc đó dường như tất cả người trong kinh thành đều biết chuyện tứ tiểu thư nhà họ Trang bị bắt đi. Tin nàng mất đi trong sạch bị người đời nói ra. Hôm nay lại xuất hiện cảnh tượng như vậy. Hàn Nhạn không kiềm chế được mà phát run. Tuy Thù Hồng và Hàn Nhạn là cùng một loại người, nhưng dù sao nàng chưa từng sống lại, không bị chấn động mạnh trong chuyện này như Hàn Nhạn. Nhưng bỗng thấy Hàn Nhạn căng thẳng như vậy thì nhất thời hơi lo lắng vì nàng. Thị vệ kia còn đang nói, cũng không biết nàng nghĩ sao, cả ngày không sống trong vương phủ cho tốt, còn ra ngoài gây chuyện. Cấp Lam nghe vậy thì lập tức nóng nảy, ai ra ngoài gây chuyện hả? Ngươi đừng nói bậy. Rốt cuộc ngươi là ai? Thị vệ kia như thể rốt cuộc chú ý tới chuyện Cấp Lam luôn lòng vòng ở đây, lúc trước còn cho rằng nàng là nha hoàn trong phủ. Nhưng bây giờ nhìn lại thì thấy sao nha hoàn trong phủ lại kiêu ngạo như vậy, đánh đá như vậy, không phải là định trà trộn vào vương phủ chứ? Hắn nói, lén lén lút lút, đừng lượn quanh ở đây nữa, ở đâu thì về đó nhanh đi. Ngươi nói ai lén lén lút lút? Cấp Lam quả thực sắp giận điên lên. Mấy ngày này bị uất ức trong vương phủ, cảm xúc bất bình vì Hàn Nhạn lúc này bùng lên hết, nàng chỉ vào mũi thị vệ kia một cách hung hăng, ngươi đừng có mắt chó nhìn người thấp. Đầu tiên là thị vệ kia hơi chột dạ. Đợi tới lúc nhìn cách ăn mặc của Cấp Lam một chút thật nghiêm túc thì lập tức cười lên, chỉ ăn mặc như một hạ nhân mà thôi, nên hắn nói, ta sợ quá, ngươi là ai? Có nói không? Ngươi... Cấp Lam tức tới mức đỏ bừng mặt. Thái độ của người này quá tồi tệ. Sao vương phủ lại cho phép một người như vậy giữ cửa chính chứ? Hôm nay không khí trong phủ càng ngày càng ngột ngạt. Kể từ khi công chúa Tây Nhung đó tới đến nay tất cả đều thay đổi. Cấp Lam, Hàn Nhạn lắc đầu với nàng. Trong lời của thị vệ này đều là coi thường Cấp Lam, điển hình của mắt chó nhìn người thấp. Tiếc rằng nàng cho tới bây giờ đều là người bao che khuyết điểm. Tuy Cấp Lam chỉ là một nô tỳ nhưng trong lòng Hàn Nhạn coi nàng là người cho mình ấm áp nhất trong hai kiếp. Nàng bước lên trước vài bước, tới trước mặt thị vệ kia thì dừng lại. Rốt cuộc ngươi là ai? Thị vệ kia vẫn đang hùng hùng hổ hổ với Cấp Lam. Cấp Lam nhìn ánh mắt Hàn Nhạn, ngẩng đầu một cách kiêu ngạo, nói cho ngươi biết, đừng mắt chó nhìn người thấp, ta là nha hoàn của Vương Phi. Thị vệ kia như thể nghe được chuyện gì buồn cười lắm, cười ha hả, xú nha đầu, nói lão cũng không nhìn xem mình là ai. Ta đã gặp nha hoàn của Vương Phi, có thể nói là xinh đẹp hơn ngươi. Bộ dạng của Vương Phi như thiên tiên, đương nhiên nha hoàn của người cũng vô cùng nổi tiếng, sao có thể giống ngươi được. Cấp Lam vốn nghe thấy câu, Vương Phi rất đẹp, của thị vệ kia mà hơi cao hứng nhưng nghĩ kỹ một chút thì lại thấy hơi không đúng. Chẳng phải trước đó thị vệ kia nói là, Trang tiểu thư, sao? Sao bây giờ lại trở thành, Vương Phi? Không phải là hai người mà hắn nói không phải một chứ? Chẳng lẽ người này đang nói tới công chúa Tây Nhung kia? Cấp Lam sững sờ, lập tức nói, ngươi nói Vương Phi tức là công chúa Tây Nhung. Thị vệ kia gật đầu, đương nhiên, chẳng lẽ trong Vương Phủ còn có Vương Phi khác? Cấp Lam cười lạnh một tiếng, người này luôn miệng nịnh nọt công chúa Tây Nhung, xem ra cũng là kẻ gió chiều nào xoay chiều đó. Nàng nói, xin lỗi nhé, bây giờ Hoàng thượng còn chưa hạ thánh chỉ, tiểu thư nhà chúng ta mới là Huyền Thanh Vương Phi thật sự. Cấp Lam cũng không biết sao mình lại nói thế. Thật ra nàng vô cùng coi thường chuyện Hàn Nhạn Đê, Đê, L, Quy, Đê giành lấy cái danh Huyền Thanh Vương Phi này. Kể từ lúc Phó Vân Tịch mang Y Lâm Na về, Cấp Lam đã cảm thấy cái danh Huyền Thanh Vương Phi này không đáng để tiểu thư nhà mình phải tranh. Nhưng một khắc kia, khi thị vệ nói Vương Phi của Huyền Thanh Vương Phủ không phải là Hàn Nhạn thì Cấp Lam cảm thấy vô cùng khó chịu, vô cùng không cam lòng. Nàng biết đó là gì? Khi thứ của mình bị người ta mơ ước, vốn là tên trộm nhưng lắc mình một cái lại biến thành nữ chủ nhân, đây không phải là chuyện có thể khiến người ta tức giận một cách bình thường. Vì vậy, bây giờ Cấp Lam vô cùng muốn giúp Hàn Nhạn đòi lại chút công bằng. Nhưng khi thị vệ kia nghe thấy lời Cấp Lam thì chẳng những không nhượng bộ mà còn bày ra vẻ mặt khinh bỉ. Ngươi đang nói gì? Trang tiểu thư chỉ là một hạ đường phụ mà thôi, lại còn... Chưa dứt lời thì đã nghe, bốp, một tiếng, một cái bạt tai của Cấp Lam đã vung lên mặt thị vệ kia. Mặt nàng giận không kiềm được. Những lời này bình thường lén nói thì Cấp Lam cũng nhịn. Nhưng người này lại nói ra ngay trước mặt tiểu thư như vậy. Chẳng phải chuyện nàng và Thù Hồng trăm phương nghìn kế giấu giếm Hàn Nhạn, không để nàng biết người trong phủ bàn luận về nàng như vậy là vô ích sao? Đây là tiểu thư mà nàng luôn tâm tâm niệm niệm rằng phải bảo vệ. Bây giờ trong lòng đau biết bao nhiêu, người tổn thương tiểu thư thật là đáng giận. Thị vệ kia không ngờ Cấp Lam thình lình ra tay, đầu tiên là sững sờ trong chốc lát, chợt phản ứng kịp, nhào tới nàng như hổ đói, tựa như muốn hung hăng trừng phạt Cấp Lam một trận. Thù Hồng hoảng sợ, nhưng vào lúc này, bỗng nghe thấy một tiếng, dừng tay. Giọng nói này trong trẻo thẳng thắn nhưng chứa sự lạnh lùng như có như không, sự lạnh lùng được giấu rất sâu. Dường như rất nhỏ khiến người ta không chú ý tới nhưng theo tiếng nói bay vào tai thì sự lạnh lẽo này lan khắp mọi ngóc ngách. Thị vệ kia nghe tiếng, bất giác dừng tay, dương mắt nhìn trước mặt, thấy một nữ tử mang khăn che mặt đang đứng trước mặt mình. Nàng mặc rất bình thường nhưng vẻ quý khí dường như không che lại được. Không thấy rõ dung mạo nàng lắm, chỉ lẳng lặng đứng đó, lộ ra đôi mắt trong veo lại sâu thăm thẳm, nhìn mình một cách thản nhiên. Hắn bỗng thầm rùng mình, ánh mắt của người này sao lại giống vương gia vậy? Chần chừ một chút, hắn vẫn hỏi, ngươi là ai? Mỗi ngày trong vương phủ có rất nhiều người lui tới, hắn cũng không biết hết được. Tuy nữ tử này che mặt lại nhưng quý khí trời sinh lại khiến người ta không thể coi thường. Không phải là quý nhân nào chứ? Hắn luôn khéo đưa đẩy lại gian xảo. Nếu hôm nay đắc tội người không thể đắc tội, tội của hắn cũng rất lớn. Nghĩ tới đây, hắn không kiềm được mà hơi hối hận vì hành động quá khích của mình. Vốn là muốn biểu đạt lòng trung thành với công chúa Tây Nhung nhưng vì nàng mà đắc tội một quý nhân khác thì cũng không có lợi lộc gì. Khuôn mặt dưới khăn che mặt của Hàn Nhạn không có biểu tình gì. Ta là ai? Nàng tự tốn nhắc lại một lần, tựa như đang hỏi thị vệ này lại vừa như tự hỏi mình. Bỗng nàng khoát tay, gọn gàng linh hoạt nhất tấm sa mỏng trên mặt mình ra. Ta chính là hạ đường phụ mà ngươi nói Trang Hàn Nhạn. Ánh mắt vừa sâu thăm thẳm vừa lạnh lùng của nàng bỗng mang theo chút khí thế bức người. Đầu tiên thị vệ kia không tự chủ được mà bị dọa bởi khí thế như vậy mà lui về sau từng bước một, đợi tới lúc hắn nghĩ ra rốt cuộc Hàn Nhạn là ai thì thầm thở phào, nói, thì ra là Trang tiểu thư, đắc tội rồi. Tuy là nói thế nhưng không hề có chút ý xin lỗi nào, ngược lại còn có chút khinh thường. Hàn Nhạn cũng không giận, mỉm cười, ngươi tên là gì? Thị vệ kia sửng sốt, không ngờ Hàn Nhạn lại hỏi thế, cười theo bản năng, Trang tiểu thư hỏi tên nô tài làm gì? Nô tài, chỉ là một người thô kệch, sợ là không lọt mắt tiểu thư. Hàn Nhạn nhìn hắn, cười nhạt, ai nói muốn ngươi lọt vào mắt ta, nhớ tên ngươi, là bởi vì. Nụ cười của nàng càng sáng lạn hơn, nhưng ý diêu cợt cũng đậm hơn, nhìn hán tử thân cao 8 thước như nhìn một món đồ chơi, không biết ngươi tên gì, sao ta chỉnh ngươi được. Cái gì gọi là uy hiếp trắng trợn? Đây chính là uy hiếp trắng trợn. Nói toạc móng heo không chút chần chừ, khinh thường, đánh vào sự kiêu ngạo trong tâm lý, cho thấy tâm trạng bây giờ của nữ tử này không tốt lắm. Thị vệ kia chỉ cảm thấy lòng lạnh từng hồi, không kiềm được mà lui lại 2 bước. Không phải nói Trang tiểu thư này luôn đối xử dịu dàng thân thiện với người khác, luôn cười tủm tỉm à. Nhưng hôm nay vừa thấy thì làm gì có nửa phần dáng vẻ yếu đuối. Rõ ràng là một người không thể bắt nạt. Cũng đúng, nàng trưởng thành từ thân phận một người mất mẹ, một đích nữ không được cưng chiều, ngay cả cha nàng cũng phải kiêng rẻ nàng 3 phần. Nhưng di nương đối đầu với nàng trong trang phủ không ai có kết quả tốt. Nếu không phải nữ tử này quá mức may mắn thì nhất định là tâm cơ thâm trầm. Hành động mấy ngày qua của nàng nhìn như dịu dàng nhưng thực ra vô cùng mạnh mẽ. Thị vệ này bỗng có cảm giác công chúa Tây Nhung không phải là đối thủ của Trang Hàn Nhạn. Nếu Trang Hàn Nhạn muốn đấu một trận với Y Lâm Na thì tất Y Lâm Na sẽ chết vô cùng thảm. Hàn Nhạn thấy vẻ mặt hắn không rõ, vỗ tay, hờ hững nói, bây giờ ngươi có thể mở cửa. Thị vệ kia nghe vậy thì vội vàng nghiêng người cho Hàn Nhạn qua. Đây là hành động theo bản năng, vì vậy hắn vẫn không cam lòng. Hôm nay hắn đã quyết định phải làm người của công đê, đê, l, quy, đê chúa Tây Nhung Y Lâm Na. Y Lâm Na là đối thủ của Hàn Nhạn, đương nhiên hắn muốn tranh công với Y Lâm Na thì không thể để Hàn Nhạn sống dễ chịu. Tuy lời vừa rồi của Hàn Nhạn khiến hắn hơi sợ hết hồn hết vía nhưng nàng sẽ phải rời khỏi vương phủ này lập tức bởi vì... Hắn nói khẽ, nhưng chứa chút cười trên nỗi đau của người khác. Trang tiểu thư có biết đêm qua có người thấy người và nam tử xa lạ ở chung một phòng cả đêm trong khách điếm không? Hàn Nhạn bỗng quay đầu lại, ánh mắt liếc hắn sắc như dao. Đầu tiên thị vệ kia hơi co rúm, nhưng trong lòng nghĩ một đại hán cao 8 thước chẳng lẽ lại sợ một con nhóc tay không tấc sắt, liền không cam lòng mà nhìn thẳng vào mắt Hàn Nhạn. Hàn Nhạn nhìn hắn chằm chằm, lạnh lùng mà nói, ngươi nghe thấy từ đâu? Phố lớn ngõ nhỏ đều truyền thế. Thị vệ thấy Hàn Nhạn như vậy, trong lòng càng khẳng định nàng chột dạ, đồng thời cũng vô cùng khinh bỉ nàng. Một khi biết mình không thành Huyền Thanh Vương Phi được liền cấu kết với nam tử khác, nữ nhân này thật đúng là không tuân theo nữ tắc. May mà vương gia không cưới nàng. Có nam nhân nào muốn thê tử còn chưa vào cửa mà trên đầu mình đã bị cắm sừng? Hắn suy nghĩ rồi nói thêm một câu, vương gia cũng biết chuyện này, hay không biết, mới phái người đi tìm nhỉ. Không ngờ rằng, tiểu thư sẽ tự trở về. Lời hắn tràn đầy ý châm biếm, cả trong lẫn ngoài đều chỉ trích Hàn Nhạn không quy củ không thanh bạch. Hàn Nhạn chỉ hơi hoảng hốt, nhất thời đầu óc hơi rối. Phó Vân Tịch biết chuyện này, sao chuyện này lại truyền nhanh như vậy? Hẳn là thị vệ này không nói láo, nhưng hôm qua mình ở bên Trác Thất đều che mặt, càng cẩn thận không để người khác phát hiện ra mình bất thường. Sáng sớm hôm nay đi xe về phủ, có thế nào cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy mà đã bị nhiều người biết chuyện như thế. Trừ phi là có người cố ý tung tin. Nhưng hôm qua cũng không có ai theo dõi mình. Nếu là có thì sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Với võ công của Trác Thất mà không phát hiện chút nào là chuyện không thể. Chẳng lẽ đây là Trác Thất làm? Là hắn cố ý tiết lộ ra? Nhưng chuyện này có lợi gì cho hắn? Trong nhất thời Hàn Nhạn hơi không rõ lắm mối liên quan trong chuyện này, nhưng Phó Vân Tịch lại ra lệnh đi tìm mình. Đây chẳng phải là làm ồn ào khiến chuyện này lớn lên một cách trá hình à? Tất cả mọi người đã biết chuyện nàng ở cùng nam tử xa là một đêm ư? Tâm trạng tức giận và giật mình đã từ từ tiêu tan, chỉ còn lại bi thương tràn đầy lòng nàng. Chẳng lẽ đời này mình vẫn không biết nhìn người, nhìn nhầm Phó Vân Tịch rồi. Hắn chỉ vì tự vệ mà có thể đẩy mình vào chỗ nước sôi lửa bỏng, để người kinh thành cho rằng mình là nữ nhân hư hỏng thủy tính dương hoa, lẳng lơ, mà chàng thì không phải đeo trên lưng bất cứ điều tiếng gì không hay. Sao mà nàng thật thảm thương? Thị vệ thấy sắc mặt Hàn Nhạn càng ngày càng khó coi, trong lòng càng phấn khích, càng nói không giữ miệng, có phải Trang tiểu thư cắt đứt quá nhanh không? Dù muốn đi gặp ai thì cũng phải để lúc rời khỏi vương phủ rồi hãy làm. Phải biết rằng lúc đầu là Trang tiểu thư đề nghị phải ở lại đây, bây giờ lại như thế, chẳng lẽ giờ đây muốn rời đi ngay? Cấp Lam và Thù Hồng đứng nghe bên cạnh đã sớm vô cùng ngạc nhiên. Thù Hồng càng hối hận rằng đêm qua mình không kiên trì bảo Hàn Nhạn về phủ. Nếu mình kiên trì một chút thì sẽ không thành ra thế này, Hàn Nhạn sẽ không bị người khác bắt được đằng chui mà nói. Tới nỗi một thị vệ giữ cửa cũng có thể lấy chuyện này mà chế giễu nàng. Đây là sơ sót của nàng. Bây giờ chắc chắn là trong lòng Hàn Nhạn vô cùng đau đớn. Cấp Lam giận tới mức mắt đỏ bừng. Ngay từ đầu nàng đã vô cùng tức giận tên thị vệ miệng đầy phân này. Vừa nhìn là biết hắn là tay sai, muốn lấy lòng Y Lâm Na. Vậy mà hắn dám đê ăn hiếp tiểu thư của các nàng như vậy. Lúc này nghe hắn nói càng ngày càng khó nghe thì nàng sắn tay áo lên, ngươi câm miệng. Dứt lời, nàng liền định xông tới đánh nhau. Dừng tay. Đúng lúc này, một giọng nói truyền tới từ sau lưng, tay thị vệ kia khựng lại, vội vàng cúi đầu. Một thị vệ. Hàn Nhạn nhìn theo ánh mắt hắn, chỉ thấy một phong đứng cách đó vài bước ở chỗ cao đang đi tới rất nhanh. Hắn nhìn thị vệ kia một chút lại nhìn Cấp Lam một chút, lộ ra vẻ mặt đã hiểu. Liền nói với thị vệ kia bằng giọng lạnh băng băng, ngươi đi xuống trước, đổi người khác. Một thị vệ. Người nọ còn định phản đối nhưng cấp bậc của một nham cao hơn hắn rất nhiều, lại là người bên cạnh vương gia. Dù có bất mãn thế nào cũng không dám nói ra. Hắn đành phải trừng mắt với Cấp Lam một cách hung dữ rồi mới tức giận mà đi. Một thị vệ à? Cấp Lam liếc thấy một phong. Bây giờ mọi người bên cạnh Phó Vân Tịch trong mắt nàng đều có bộ dạng đáng ghét. Ai ức hiếp tiểu thư của nàng thì lương tâm của kẻ đó là xấu xa. Nàng ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, sao dám làm phiền ngài đại giá, đừng bẻ gãy chết bọn ta. Một phong thay đổi sự hoạt bát nhiệt tình thường ngày, hơi bất đắc dĩ mà nhìn Cấp Lam, nói khẽ, muội đừng như vậy. Ta nghĩ lại không tìm được lời có thể thuyết phục Cấp Lam, liền quẳng ánh mắt cầu cứu về phía Hàn Nhạn, mong nàng có thể hòa giải. Nhưng điều khiến hắn thất vọng là Hàn Nhạn chỉ lẳng lặng đứng đó, ánh mắt nhìn hắn không có chút dao động nào, tựa như đang thông qua hắn mà nhìn người khác, hoặc không nhìn gì cả. Rất hiếm thấy Hàn Nhạn như vậy, ít nhất trước kia trước mặt một phong và một nham, đa số Hàn Nhạn đều cười tủm tỉm, cho dù gặp tình huống vô cùng khó giải quyết thì nàng cũng rất ít có vẻ mặt lạnh như băng này với người bên cạnh mình. Tựa như nàng không có chút liên quan nào tới bọn họ, trong lòng một phong thấy rất khó chịu. Hắn có thể tưởng tượng ra được tâm tình của Hàn Nhạn là thế nào, nhưng hắn không thể làm gì, hắn chỉ là một hạ nhân. Cấp Lam đi qua người hắn, cố ý đụng vào vai hắn một cái, giả mù sa mưa. Làm phiền một thị vệ thông báo với vương gia một tiếng, Hàn Nhạn bỗng nói, nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng, hôm nay chúng ta sẽ rời khỏi vương phủ, xin cáo từ. Một phong lấy làm kinh hãi, chuyện này. Tuy Thù Hồng và Cấp Lam cảm thấy hết sức bất ngờ với quyết định này của Hàn Nhạn nhưng Cấp Lam vẫn hết sức cao hứng. Với nàng mà nói thì ở đây nhìn Hàn Nhạn bị uất ức còn khó chịu hơn khi nàng bị lạnh nhạt ở trang phủ nhiều. Nàng nói ngay, vậy tiểu thư, chúng ta nên về thu dọn một chút chứ. Hàn Nhạn gật đầu, một phong hơi chần chừ, liếc nhìn Cấp Lam, nói, người vẫn nên tự đi nói với vương gia một tiếng, vương gia người. Có lẽ có chuyện muốn nói với người. Có cần thiết không? Hàn Nhạn lạnh lùng buông một câu. Không biết vì sao, bây giờ trong lòng nàng không có bất kỳ cảm xúc nào, chỉ thấy lạnh, rất lạnh. Nàng vẫn nhắc nhở mình nếu báo thù hay là sống trên đời này cũng phải thường xuyên nở nụ cười. Phải nhiệt tình với người bên cạnh, không được tùy tiện thù hận. hận một người quá khổ. Nhưng nàng không ngờ khi trái tim một người đã lạnh lại thì ngay cả hận cũng xa xỉ, không hận nổi, cũng không yêu nổi. Hay là người cứ đi gặp vương gia chút đi. Một Phong kiên trì nói, hôm nay biến thành thế này hắn cũng rất tiếc. Có lẽ đây là cách cuối cùng có thể giúp được Hàn Nhạn. Nếu Hàn Nhạn và Phó Vân Tịch có thể hòa hảo thì chẳng phải tất cả đều được giải quyết dễ dàng sao. Nhưng lời của Một Phong cũng nhắc nhở Hàn Nhạn. Tuy Phó Vân Tịch có rất nhiều chuyện không nói cho Hàn Nhạn nhưng Hàn Nhạn cũng nên nói rõ với chàng. Nếu Phó Vân Tịch kiên trì muốn cưới Y Lâm Na hay có ý như vậy thì qua thời gian dài, Hàn Nhạn sẽ hoàn toàn hết hy vọng, sẽ chọn cách buông tay. Mà bây giờ, nàng đã sắp hết hy vọng rồi. Đi thôi, nàng nói với Một Phong. Một Phong vui mừng, vội vàng đi trước dẫn đường. Cấp Lam và Thù Hồng về thu dọn đồ đạc. Vẻ mặt Một Phong trên đường đi hết sức khó xử, có lẽ là muốn an ủi Hàn Nhạn rồi lại tự thấy đuối lý, thật không biết nên nói cái gì cho phải. Một lúc lâu sau, hắn mới cẩn thận mà nói, Trang cô nương, tối hôm qua, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, người ở cùng nam tử xa lạ thật. Một Phong không nói hết câu, chỉ quan sát vẻ mặt của Hàn Nhạn. Hàn Nhạn cười lạnh, chẳng phải ngươi đã nghe rồi đấy sao? Toàn bộ kinh thành đã biết ta và nam tử xa lạ ở với nhau một đêm. Chắc chắn chuyện này không phải là thật. Một Phong nghiêm mặt nói, tiểu thư không phải người như vậy. Trong lòng hắn, Hàn Nhạn là một người giữ mình trong sạch. Lúc đầu khi vương gia cầu hôn, Hàn Nhạn cũng không đồng ý lập tức. Trên đời này không có ai tốt hơn vương gia. Đến vương gia mà nàng còn luôn giữ một khoảng cách huống chi là với nam nhân khác. Hơn nữa, nói ra, một đời một thế không nạp thiếp thu thông phòng. Với người yêu cầu chung thủy trong tình cảm thì chắc chắn người đó cũng sẽ một lòng. Ngươi cho rằng rất hiểu ta à? Hàn Nhạn nhếch môi cười khẽ, lạnh nhạt không nói nên lời. Ngay cả chủ tử của ngươi cũng không hiểu ta, ngươi thì hiểu gì? Chuyện đêm qua vốn là thật. Một Phong cứng đờ, hơi không thể tin mà nhìn Hàn Nhạn, nàng đã nhấc chân đi về phía trước. Đợi hai người một trước một sau đi tới thư phòng, Một Phong đang định thông báo một tiếng rồi vào thì lại bị thị vệ giữ cửa bên ngoài cản lại. Một Phong sửng sốt, nhíu mày, nói, ta có việc phải thông báo cho vương gia. Có lẽ thị vệ kia cũng không có ác ý gì. Cấp bậc của Một Phong cao hơn hắn, bình thường lại luôn hi hi ha ha, ai ngờ tới hôm nay nghẹn một bụng tức giận, sắc mặt cũng không tốt lắm, giọng điệu cũng tự nhiên hơi cao lên. Thị vệ khó xử mà nói, vương gia nói không cho bất kỳ ai vào. Hơn nữa, lời còn chưa dứt thì đã nghe thấy một giọng nói trong trẻo chen vào, thì ra là Trang Tứ tiểu thư. Hàn Nhạn quay sang Nhi FN thì thấy một nha hoàn ăn mặc xinh đẹp đang nhìn mình, khóe môi không kìm được mà nhếch lên, trong giọng nói tràn đầy kiêu ngạo, công chúa nhà ta đang nói chuyện với vương gia bên trong. Nếu tiểu thư không đợi được thì chi bằng về trước đi. Hàn Nhạn hờ hững nhìn nàng ta, thư phòng của Phó Vân Tịch bình thường không cho phép người khác bước vào, mình đã sớm biết. Lúc đầu khi mối quan hệ của mình và Phó Vân Tịch rất tốt thì chàng còn đặc biệt thông báo cho thị vệ giữ cửa nếu thấy nàng thì đừng cản lại. Thỉnh thoảng Hàn Nhạn còn có thể thấy bạn tốt của Phó Vân Tịch là tướng quân Thành Lỗi trong thư phòng. Nàng nghĩ có lẽ thư phòng này là nơi bàn chuyện, nhưng hôm nay Phó Vân Tịch lại để cho Y Lâm Na vào. Điều này thật khiến người khác không thể tưởng tượng được. Nha hoàn kia là Lâm Lang nha hoàn thiếp thân của Y Lâm Na, vốn nhìn Hàn Nhạn cực kỳ không vừa mắt. Lúc đầu chuyện Y Lâm Na thích Phó Vân Tịch cả Tây Nhung đều biết, nhưng sau này công chúa lại biết tin nữ nhân này sẽ lập tức trở thành Huyền Thanh Vương Phi. Nếu là mỹ nhân thì có thể Y Lâm Na chỉ chịu chút đả kích, nhưng cố tình là nữ nhân này lại bình thường không có gì lạ. Bàn về vẻ ngoài thì Tây Nhung đẹp hơn nàng nhiều. Hơn nữa Lâm Lang ngưỡng mộ Phó Vân Tịch đã lâu. Tuy tập tục của Đại Tông không giống Tây Nhung lắm nhưng nếu có thể thu nàng ta làm thông phòng thì cũng không tệ lắm. Đủ loại nguyên nhân khiến Lâm Lang tự nhiên hết sức bất mãn với Hàn Nhạn vì vậy vẻ mặt khi nhìn nàng cũng vô cùng khinh thường. Nàng ta đã hạ quyết tâm hạ uy phong của Hàn Nhạn. Tiếc rằng Hàn Nhạn chỉ tình bơ mà nhìn nàng ta, ngay cả chút cảm xúc tức giận cũng không có. Điều này khiến Lâm Lang cảm thấy kỳ lạ và tức giận. Nữ tử Tây Nhung hướng ngoại nóng tính, nếu tức giận thì có thể đánh một trận ác liệt với đối phương. Nàng ta và Y Lâm Na tới Đại Tông đã lâu như vậy, nữ tử Đại Tông đều yểu điệu, nói một câu là rơi nước mắt, thật sự là dễ ăn hiếp vô cùng. Nhưng Trang Hàn Nhạn nghe những lời này của mình, sao lại không có động tĩnh gì? Không phải nói người ngã từ địa vị sao xuống là khó giữ bình tĩnh nhất à? Bọn họ sẽ ủ rũ, tức giận, không cam lòng, nhưng e rằng nữ tử trước mặt không có chút cảm xúc không cam lòng nào. Đâu phải Hàn Nhạn không nghe rõ lời Lâm Lang, chẳng qua là lời nàng ta với nàng mà nói chẳng có tác dụng gì. Mục đích của Lâm Lang chỉ là muốn chọc tức nàng mà thôi. Nhưng nàng đã học được cách kiềm chế ngay từ lúc sống ở Trang Phủ, so với Mị Di Nương và Chư Thị thì nàng còn không thèm để thủ đoạn của Lâm Lang vào mắt. Thứ nàng để ý chính là động tĩnh của Phó Vân Tịch trong thư phòng. Vừa rồi một phong thông báo, cộng với Lâm Lang cố ý kêu lớn tên mình, hẳn là có thể truyền vào tai người trong phòng. Nhưng trong phòng cũng không có tiếng người đứng dậy mở cửa. Nếu Y Lâm Na không ở trong đây thì cũng thôi, nếu nàng ta ở đây, Phó Vân Tịch lại không chịu mở cửa, dường như đáp án đã được miêu tả sống động. Công chúa Tây Nhung ngăn cản Phó Vân Tịch, là muốn không mở cửa để làm khó mình đây mà. Nghĩ tới điều này, Hàn Nhạn như thể muốn cười. Nàng bình tĩnh mà nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt trước mặt, cảm thấy một khi làm chuyện này thật giống khi còn đấu với Di Nương để sinh tồn trong Trang Phủ, đấu với cha thân sinh. Thật ra tâm trạng cũng không khó chịu quá, bởi vì đắm chìm trong niềm vui thú giữa, đấu, trong gia đình giàu có, cũng có thể tìm được một chỗ nhỏ cho mình. Nếu có người đi tiểu trên đầu mình, chẳng lẽ có thể nhìn được à? Đương nhiên không thể. Hàn Nhạn mỉm cười, được lắm, không phải là muốn kéo Phó Vân Tịch không cho chàng mở cửa sao? Vậy ta đây cứ cố ý muốn ngươi chủ động ra ngoài đấy. Có lẽ Lâm Lang thấy Hàn Nhạn vẫn như đang suy nghĩ chuyện gì đó, vốn không để mình trong mắt, nhất thời đi d.l.q.d nổi giận đùng đùng, nhìn Hàn Nhạn mà nói, sao người không nói gì, người cũng quá vô lễ, thảo nào vương gia không muốn cưới người mà lại cưới công chúa nhà chúng ta. Những lời này của Lâm Lang, nếu ở Tây Nhung thì không sao, nếu ở Đại Tông cũng chẳng có ý, nhưng nàng ta lại cố tình nói những lời này bây giờ, trước mặt Hàn Nhạn. Vậy thì không có gì cũng thành có gì rồi. Một phong và thị vệ ở cửa cũng hơi chần chừ và khó xử, lại thấy Hàn Nhạn cười như không cười mà hỏi hắn một câu, một phong, ngươi ở vương phủ nhiều năm như vậy, ta hỏi ngươi một chuyện. Trong lòng một phong lột bột, Hàn Nhạn hỏi như vậy, hắn như có thể chắc chắn tiếp theo nàng muốn chỉnh người. Tuy Lâm Lang này rất đáng ghét nhưng không phải đối thủ của Hàn Nhạn. Hắn cung kính mà nhìn Hàn Nhạn, chuyện gì ạ? Trong vương phủ, hạ nhân có thể tranh cãi với chủ tử hả? Vậy mà ta lại không biết. Thì ra Huyền Thanh vương phủ có quy củ này. Nàng cười lạnh một tiếng, giọng điệu bỗng trở lên lạnh lùng. Người nói hưu nói vượn gì vậy? Lâm Lang trợn to mắt, ta cũng không phải người hầu của người. Chủ tử của ta là vương phi, người là ai mà dám làm chủ tử của ta? Ha ha, Hàn Nhạn nhìn nàng ta, tựa như nghe được chuyện gì buồn cười lắm. Tuy nàng cười nhưng một phong nghe thấy lại thấy trong lòng run lên. Quả nhiên, một câu sau của Hàn Nhạn lập tức đánh thẳng vào mặt nha hoàn kia. Không phải ngươi luôn miệng nói chủ tử của mình là vương phi à? Vậy ngươi cũng là người của Huyền Thanh vương phủ. Nàng nhếch môi, thân là hạ nhân trong vương phủ, lại chỉ nhận vương phi làm chủ tử. Trong mắt của ngươi có còn vương gia không? Nói tới câu sau thì giọng điệu của nàng chợt cao lên, dọa thị vệ giữ cửa ngẩn cả người. Ta đương nhiên là nhận vương gia làm chủ tử rồi. Người chớ có nói hưu nói vượt. Lâm Lang không ngờ Hàn Nhạn sẽ nói thế, lập tức hơi hoảng hốt. Trang Hàn Nhạn này lại bắt được chỗ sơ hở trong lời nói của nàng ta, phải biết rằng thân là người vương phủ lại không coi vương gia làm chủ tử trong lòng, đó là không đủ trung thành. Hạ nhân hai lòng, sau này một khi bị phát hiện mình có ý nghĩ này sẽ bị đuổi khỏi phủ. Hàn Nhạn nhìn nàng ta, thật vậy à? Nếu ngươi là hạ nhân của vương gia, hôm nay ta ở đây, cũng coi như là khách của vương gia. Nhưng ngươi lại châm biếm ta. Phóng tầm mắt nhìn trong thiên hạ, không có nô tài nào xảo quyệt như ngươi. Miệng ngươi thì nói nguyện chung DDLQD thành với vương gia, trên thực tế chuyện làm được chỉ là bôi nhọ Huyền Thanh Vương phủ. Âm Phụng Dương Vi, ý chỉ ngoài mặt thì đồng ý nhưng sau lưng lại làm theo ý của mình. Chẳng lẽ đây là phép tắc của người Tây Nhung hay là... Nàng cười quỷ dị, ngươi vốn có mục đích khác mà đến. Rốt cuộc Tây Nhung muốn làm gì đây? Lâm Lang chưa từng bị thiệt thòi như vậy, chỉ cảm thấy từng câu của Hàn Nhạn đều chất vấn hùng hổ dọa người, nhưng nàng ta lại không phản bác được. Phản bác thì càng quan trọng hóa vấn đề của cả Tây Nhung, đây chính là chuyện liên quan tới quốc gia của nàng ta. Nếu truyền về, nghĩ tới đây, nàng ta lập tức căng thẳng, ta không có. Người đừng nói lung tung, ta chỉ là... Ngươi chỉ là nhất thời mạo phạm ta, là vấn đề của riêng ngươi, không liên quan gì tới Tây Nhung, đúng không? Hàn Nhạn tốt bụng nhắc nhở nàng ta. Một Phong nhìn mà sợ hết hồn hết vía, Lâm Lang như thể bắt được cọng cỏ cứu mạng, lập tức gật đầu lia lịa. Vậy thì, ngươi thừa nhận đây là lỗi lầm của riêng ngươi hả? Hàn Nhạn đứng thẳng lên, hỏi. Lâm Lang bị một tiếng, Tây Nhung, kia của Hàn Nhạn làm cho hơi tâm hoảng ý loạn, mắt thấy bây giờ có thể không liên quan gì tới quốc gia, cho dù trách tất cả tội lên người mình, mình là người của công chúa, nàng ta cũng không thể làm gì mình. Nghĩ vậy, Lâm Lang gật đầu, đúng, là ta sai rồi, đã mạo phạm tiểu thư. Hàn Nhạn nhếch môi, được lắm, nếu ngươi đã nói xin lỗi ta, ta cũng sẽ tha thứ cho ngươi. Lâm Lang sửng sốt, không thể tin được, ngẩng đầu nhìn Hàn Nhạn. Không ngờ nàng lại bỏ qua nhẹ nhàng như vậy, trong lòng thầm nghĩ có lẽ Hàn Nhạn chỉ muốn hù dọa mình một chút mà thôi. Dù sao nàng ta cũng không có tư cách đối chọi với công chúa. Xem ra cũng chỉ là một con hổ giấy, không đủ khiến người khác sợ hãi, liền hơi khinh thường Hàn Nhạn. Nhưng nàng ta vẫn nói, cảm ơn. Nhưng, lời Lâm Lang còn chưa hết. Đã nghe thấy Hàn Nhạn nói tiếp nửa câu sau, quy củ không thể bỏ. Ở Đại Tông chúng ta, làm sai chuyện gì sẽ phải chịu trừng phạt để cảnh cáo. Cứ dựa theo gia quy của Vương Phủ. Kéo xuống đánh nặng 30 đại bản đi. Lâm Lang ngẩn ra, hơi không tin vào tai mình, người nói gì cơ. Ngươi cho rằng trừng phạt vậy còn nhẹ. Hàn Nhạn cười vô cùng ngây thơ, không cần phải cảm ơn ta. Nếu ngươi chủ động muốn tăng hình phạt thì ta cũng không có ý kiến gì. Dứt lời cũng dặn dò Một Phong, đi gọi người. Lâm Lang hét lên một tiếng, người điên rồi. Ta là thị nữ thiếp thân của công chúa, sao người dám đánh ta? Người dám bất kính với công chúa? Người thật to gan, thật to gan. Dứt lời liền định nhào lên, không nhờ Hàn Nhạn bước lỡ một bước, người hơi ngửa lên, né bàn tay chộp tới của nàng ta. Điện quang hỏa thạch, châm hoa mai trong tay đã đặt lên cổ Lâm Lang. Nàng khẽ nói bên tai Lâm Lang, không biết tự lượng sức mình. Rồi quay sang, lạnh lùng nói với Một Phong, tập kích chủ tử, 100 bản. Một Phong, ngươi mà còn lề mề nữa thì phạt ngươi luôn. Một Phong nhấc chân đi ngay. Lời của Hàn Nhạn, hắn không dám không tin. Hàn Nhạn nói muốn phạt hắn, vậy thì nhất định sẽ phạt. Dù không thể phạt Lộ Liễu thì tới cuối cùng mình nhất định sẽ bị phạt. Tuy bây giờ Lâm Lang không dám nhúc nhích, trong lòng ngạc nhiên Hàn Nhạn lại có bản lĩnh nhưng vẫn thét lên, người thật lớn mật, buông ta ra. Ta lớn mật. Hàn Nhạn lạnh lùng nói, ngươi luôn miệng mang chuyện công chúa và Tây Nhung ra nói, ngươi cho mình là ai? Chỉ là một hạ nhân mà có thể đại diện cho công chúa và Tây Nhung, chẳng lẽ ngươi nghĩ ngu xuẩn như vậy thật à? Tây Nhung và công chúa cần sai một nha hoàn đại diện hả? Ta cũng không ngại nói cho ngươi biết, bây giờ Tây Nhung của ngươi chẳng qua chỉ là một quốc gia thua trận. Công chúa của ngươi chẳng qua chỉ là vì bảo vệ quốc gia của ngươi mà được đưa tới Đại Tông để cầu hòa như một món quà. Chỉ là đồ vật, có tư cách gì mà bảo tôn quý? Trong phòng, bốp, một tiếng bình hoa vỡ vụn truyền ra.